Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 333, ngươi có phải yêu ta hay không? Ha ha, thằng cấp A, thế mà thằng cấp A. Lâm Hải cao hứng không có hình tượng chút nào mà cười ha hả. Hai cái tin tức nhắc nhở vừa rồi, một đầu là khen thưởng 10.000 điểm âm đức vì đã siêu độ vong linh, một cái khác thì là cấp độ chủ nhân thánh cảnh của Lâm Hải, thế mà thăng cấp. Sư gia, cái gì thăng cấp? Lý Chính Châu ở bên cạnh, một mặt mộng bức. Nếu không phải y đối với Lâm Hải có tín nhiệm tuyệt đối, liền những biểu hiện trước đó của Lâm Hải, Lý Chính Châu cũng muốn đem Lâm Hải coi thành người điên. Nói ngươi cũng không hiểu, sự tình thánh cảnh, Lâm Hải không tiện nói cùng Lý Chính Châu. Đúng, cái địa chỉ cùng mấy người mà ta vừa mới nói cùng ngươi, nhất định phải chiếu cố thật tốt, biết không? Lâm Hải hiện tại quả thực cảm kích chết cái ác quỷ kia, mở miệng lại dặn dò một phen với Lý Chính Châu, nhất định không thể xin lỗi người nhà của ác quỷ. Đến lúc đó, ta cũng tự mình đi qua một chuyến, Lâm Hải trước đó đã đáp ứng, sẽ để ác quỷ gặp lại người nhà của y, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tốt, sư gia, Lý Chính Châu liên tục gật đầu, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Ba đã chết trên mặt đất. Sư gia, cái Triệu Ba này đã chết, làm sao bây giờ a? Trước đó nghe Lâm Hải nói đã khống chế Triệu Ba, để Triệu Ba thành nô lệ của chính mình, Lý Chính Châu còn thật cao hứng, thật không nghĩ đến, trong chớp mắt, Triệu Ba liền chết, để Lý Chính Châu thất vọng một trận. Người nào nói gã đã chết? Lâm Hải kỳ quái liếc nhìn Lý Chính Châu một chút, sau đó cúi người xuống, đem kim châm sau tai Triệu Ba rút ra. À, không được qua đây, không được qua đây, con mắt Triệu Ba bỗng nhiên mở ra, một mặt khủng bố kêu rên nói, Triệu Ba. Lâm Hải bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể Triệu Ba chấn động, lúc này mới thanh tỉnh lại. Nằm trên mặt đất nhìn bốn phía một cái, hoảng sợ trên mặt Triệu Ba mới chậm rãi tiêu tán. Lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, Triệu Ba lòng còn sợ hãi nhìn qua Lâm Hải. Lâm tiên sinh, ác quỷ đã bị ta tiêu diệt, cũng sẽ không xuất hiện nữa, ngươi yên tâm đi. Lâm Hải nhàn nhạt nói, thật sự. Triệu Ba đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó liền cười lên ha hả, cái ác quỷ đáng chết này, rốt cục bị tiêu diệt á. Trong ý thức của Triệu Ba, Lâm Hải thế nhưng là tồn tại so với sinh mệnh của gã còn trọng yếu hơn, bởi vậy Lâm Hải nói chuyện, gã không có chút hoài nghi nào. Được, thời gian không còn sớm, trước về khách sạn nghỉ ngơi đi. Dày vò như thế, đã tới gần một giờ đêm, Lâm Hải hiện tại thế nhưng là sốt ruột trở về, tranh thủ thời gian tiến vào thánh cảnh nhìn một chút đây. Lâm tiên sinh, ta đưa ngài đi. Triệu Ba vội vàng nói, không cần, ta đưa Lâm tiên sinh, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, Lý Chính Châu đem Triệu Ba cản lại. Vâng, chủ nhân. Triệu Ba vội vàng khẽ không người, liền không nói thêm gì nữa. Chủ nhân, ha ha, Triệu Ba thật gọi ta là chủ nhân, Lý Chính Châu đến bây giờ cũng còn có chút không tin, Triệu Ba thế mà thật thành nô bộc của chính mình. Về quán rượu, Lý Chính Châu còn muốn bồi Lâm Hải nói chuyện. Kết quả bị Lâm Hải rất không khách khí mà đuổi đi. Lâm Hải đã sớm sốt ruột tiến vào thánh cảnh, nào có lòng dạ thanh thản cùng một cái đại lão gia như y nói chuyện tào lao. Lý Chính Châu vừa đi, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền không kịp chờ đợi mà tiến vào thánh cảnh. Leng keng, mới vừa tiến vào thánh cảnh, trong đầu Lâm Hải lại thu đến một cái tin tức. Chúc mừng ngài, đẳng cấp của chủ nhân thánh cảnh đã tăng lên, đẳng cấp trước mắt là cấp 2, thang tiến độ 2/200. Ta dựa vào, mới thêm ra hai cái điểm kinh nghiệm. Lâm Hải không khỏi may mắn một trận, bái kiến chủ nhân. Đột nhiên, một đạo thanh âm cực kỳ êm tai, truyền vào lỗ tai Lâm Hải. Thân thể Lâm Hải không khỏi rung lên, mãnh liệt quay đầu lại, một cái mỹ nữ cổ điển đoan trang tú lệ xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Tiên Nhi, Lâm Hải một phát bắt được bả vai của Tiên Nhi, bắt đầu tử tế tế đánh giá tỉ mỉ. Ha ha, Tiên Nhi, ngươi khỏe. Thật sự là quá tốt, ha ha ha, Lâm Hải cao hứng cười to một trận, nhờ có chủ nhân, Tiên Nhi mới có thể tỉnh lại. Tiên Nhi bị Lâm Hải bắt lấy bả vai, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng, cúi đầu mỉm cười nói, ha ha, tỉnh lại liền tốt a, thật sự là nhớ chết ngươi. Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, Lâm Hải sững sờ, hướng phía cửa nhà gỗ nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, Lâm Hải liền kinh ngạc đến há to mồm. Lâm Nhi công chúa, ngươi làm sao cũng tỉnh lại. Lâm Hải một mặt khó có thể tin. Sở Lâm Nhi nghe xong lời này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thế nào, ta liền không thể tỉnh lại sao? Hay là nói, ta tỉnh lại không phải lúc? Ngữ khí của Sở Lâm Nhi băng lãnh, trong miệng mang theo một tia cách người ngoài ngàn dặm. Không phải, ta không phải có ý kia, Lâm Hải liên tục khoát tay. Vậy ngươi là có ý gì? Sở Lâm Nhi không đợi Lâm Hải nói xong, mở miệng liền đem hắn cắt ngang, khẩu khí hùng hổ dọa người. Không phải, Lâm Nhi công chúa, ngươi cái này là thế nào, tâm tình không tốt, Lâm Hải đột nhiên cảm giác được, Sở Lâm Nhi trở nên là lạ. Ta tâm tình có tốt hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Ban đầu Lâm Hải thấy Sở Lâm Nhi tỉnh lại, trong lòng phá lệ cao hứng, nhưng theo ngữ khí của Sở Lâm Nhi càng ngày càng lạnh, vui sướng trước đó của Lâm Hải lập tức bị xóa tan hết. Uy, ngươi có phải là đại di mụ đến hay không? Sắc mặt Lâm Hải cũng khó nhìn. Sở Lâm Nhi bị Lâm Hải hỏi đến sững sờ, mặt mũi tràn đầy mê mang. Cái gì là đại di mụ? Ta không có đại di mụ, Sở Lâm Nhi một mặt nghiêm túc nói phốc. Lâm Hải nghe lời này, kém chút phun. Mẹ nó, nói đùa cái gì, ngươi lớn bao nhiêu rồi mà không có đại di mụ? Vừa muốn mở miệng trào phúng Sở Lâm Nhi hai câu, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động. Ý ngươi là nói, quỷ các ngươi đều không có đại di mụ, có người có người không, ngươi hỏi cái này làm gì, cái này cũng cái loạn thất bát tao gì. Sở Lâm Nhi một mặt quái dị, đại di mụ, bà gì cả, ý của Lâm Hải là tới tháng của con gái, còn ý của Lâm Nhi là theo đúng nghĩa đen bà gì, bị Lâm Hải quấy rầy như thế, ngữ khí của Sở Lâm Nhi ngược lại thật không có lạnh như trước đó. Lâm Hải thấy thế, vội vàng buông bả vai Tiên Nhi ra, chạy đến bên người Sở Lâm Nhi. Lâm Nhi công chúa, ngươi thụ thương nặng như vậy, làm sao nhanh như vậy liền khôi phục? Lâm Hải kinh ngạc hỏi, thế nào, ngươi không hy vọng ta khôi phục? Có phải hay không ta ảnh hưởng tới các ngươi nói chuyện yêu đương, ngữ khí vừa mới hòa hoãn của Sở Lâm Nhi, lập tức lại biến thành băng lạnh lên, đồng thời, còn rất có địch ý nghiêng mắt liếc nhìn Tiên Nhi một chút. Tiên Nhi nghe vậy, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Nói chuyện yêu đương. Lâm Hải sững sờ một chút, sau đó một trận bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, ha ha ha, Lâm Hải bỗng nhiên chỉ vào Sở Lâm Nhi, cất tiếng cười to. Ngươi cười cái quỷ a ngươi. Sở Lâm Nhi bị Lâm Hải cười một trận không được tự nhiên, đưa tay đem cánh ta mà Lâm Hải chỉ vào mình đánh rớt xuống. Cười cái quỷ, ha ha, ta chính là cười cái quỷ đâu. Lâm Hải ôm bụng, cười lợi hại hơn. Đang cười, trước ngực Lâm Hải bỗng nhiên bị đá một cái, thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài. Ai u, ta qua, Lâm Hải đau đến kêu to một tiếng, bay tới trong viện. Không có kiếm gỗ đào làm lá chắn, hắn bị một cước này của Sở Lâm Nhi mạnh mẽ đá bay. Tiên Nhi ở bên cạnh nhìn thấy, dọa đến thở nhẹ một tiếng, liền muốn dốc sức lao tới đỡ Lâm Hải. Nhưng vừa muốn động, thân hình của Sở Lâm Nhi đã trước một bước thổi qua, cước bộ của Tiên Nhi bỗng nhiên ngừng lại. Bên trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra một chút mất mát. Uy, ngươi không sao chứ? Sở Lâm Nhi một tay vươn qua đem Lâm Hải ôm vào trong ngực, lo lắng hỏi. Một chân của ngươi đá nặng như vậy, ngươi còn nói không có việc gì. Lâm Hải thống khổ xoa ngực nói, lúc công kích ngươi, không phải sẽ có ánh sáng hộ thể sao? Sở Lâm Nhi một mặt lo lắng nói, đồ chơi kia hỏng. Hỏng? Cái này còn có thể hỏng, Sở Lâm Nhi một mặt mộng bức. Một hai câu không thể nói rõ ràng cùng ngươi được, trước dìu ta đứng lên. Một cước này của Sở Lâm Nhi thật không nhẹ, sau khi Lâm Hải đứng dậy, vẫn còn ẩn đau. Đúng, ngươi vừa rồi đang cười cái gì, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện vừa rồi. Cười cái gì? Khóe miệng của Lâm Hải bỗng nhiên nhếch lên, làm xấu nhìn chằm chằm vào Sở Lâm Nhi. Lâm Nhi công chúa, ngươi có phải yêu ta hay không? Chương 334, tâm của nữ quỷ, như kim dưới đáy biển. À, ngươi đi chết à, quỷ mới yêu ngươi đây. Sở Lâm Nhi tức đến phát điên một trận. À, ngươi chính là quỷ à, nói như thế là ngươi thừa nhận. Lâm Hải đem hai cánh tay nhét vào trong mồm, làm biểu lộ khoa trương. Thừa nhận cái đầu của ngươi. Sở Lâm Nhi trực tiếp một chân đem Lâm Hải đá bay. Đương nhiên, biết rõ kiếm gỗ đào của Lâm Hải đã hủy, Sở Lâm Nhi tự nhiên sẽ không tung sức lớn, chỉ là đem Lâm Hải đá ra xa mà thôi. Thân thể Lâm Hải ở giữa không trung. Quái khiếu hướng phía nơi xa bay lên, chủ nhân. Đột nhiên, sau lưng Sở Lâm Nhi vang lên một tiếng quát, sau đó một bóng người xinh đẹp bay ra, đưa ra hai tay, đem Lâm Hải tiếp vào trong ngực. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiên Nhi một mặt lo lắng hỏi. Ngô, thơm quá a. Lâm Hải ngửi mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên thân Tiên Nhi, nhìn không được say mê một trận. Chủ nhân, Tiên Nhi thẹn thùng một trận, hiện tại nào còn nhìn không ra, Lâm Hải căn bản không có việc gì. Hừ, Sở Lâm Nhi thấy tình cảnh này, không khỏi tức giận một trận, hừ lạnh một tiếng, quay người liền về nhà gỗ. Ách! Cô nàng này sẽ không thật sự là ăn dấm a. Lâm Hải nhìn Sở Lâm Nhi ngậm tức mà đi, nhìn không được sờ mũi một cái. Chủ nhân, ngươi vẫn chưa chịu dậy, Lâm Hải bây giờ còn đang ở trong ngực Tiên Nhi, nên Tiên Nhi nhất thời có chút không được tự nhiên. À, không có ý tứ, không có ý tứ, Lâm Hải vội vàng đứng dậy, Tiên Nhi thì là đỏ mặt cúi đầu. Đúng, Tiên Nhi, thương thế của ngươi đã hoàn toàn tốt sao? Lâm Hải lúc này mới quan tâm hỏi tình huống của Tiên Nhi một chút. Nhờ phúc của chủ nhân, Tiên Nhi đã khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi, Lâm Hải gật gật đầu, đúng, đẳng cấp của chủ nhân ta đây đã lên tới cấp 2, sẽ có cái chức năng mới gì à? Chủ nhân lên tới cấp 2, có thể thu lấy linh thú vào trong thánh cảnh, Tiên Nhi nhu thuận nói, linh thú. Lâm Hải sững sờ, sau đó thất vọng một trận. Nhân gian này nào có linh thú để cho mình thu lấy à, thu lấy giả thú còn tạm được, Lâm Hải lắc đầu. Xem ra cái cấp 2 chủ nhân này, trừ để Tiên Nhi khỏi hẳn ra, tự hồ cũng không có gì lớn để dùng. Tự hồ là nhìn ra Lâm Hải thất vọng, Tiên Nhi vuốt vuốt mái tóc bên thái dương, hướng phía Lâm Hải mỉm cười. Chủ nhân không cần phải thất vọng, công năng mà thánh cảnh sở hữu, cũng có đạo lý tồn tại của nó, một ngày nào đó, ngài sẽ dùng tới. Tốt a, biết rõ, ngươi không cần an ủi ta, Lâm Hải có chút thất lạc nói, đúng lúc này. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên lại từ trong nhà gỗ xông tới, hướng phía Lâm Hải trợn mắt nhìn. Ách, làm sao, Lâm Nhi công chúa? Lâm Hải mộng bức một trận. Hừ, Sở Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng, thở phì phì lại trở về nhà gỗ. Thao, tâm của nữ quỷ, như kim dưới đáy biển a, Lâm Hải thầm than một tiếng, cất bước cũng tiến vào nhà gỗ. Hừ, Sở Lâm Nhi ngồi ở trên giường, thấy Lâm Hải tiến đến, lại hừ lạnh một tiếng. Đem đầu nghiêng sang bên. U, lúc này là người nào chọc Lâm Nhi công chúa của chúng ta tức giận a? Nói cho ta biết, ta qua tìm kẻ đó tính sổ sách. Lâm Hải khoa trương hô to một tiếng. Hừ, Sở Lâm Nhi lại là hừ lạnh một tiếng, liền nhìn cũng không nhìn Lâm Hải. Uy, tốt xấu gì cũng nói một câu a, Lâm Hải thật sự là một trận bất đắc dĩ. Hừ. Há, ta biết rõ. Lâm Hải bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ một trận, Lâm Nhi công chúa của chúng ta, khẳng định là thuộc loài heo, ha ha ha ha, Lâm Hải ôm bụng, cười to một trận. Sở Lâm Nhi sững sờ, sau đó mãnh liệt kịp phản ứng. Ngươi mới là heo, ngươi đồ đầu con lợn này, con heo đần, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải nhào tới, Lâm Hải nhảy dựng lên, xoay người chạy một bên hô to. Lâm Nhi công chúa, thử nhanh nhạy trong đầu óc ngươi một chút. Một con lợn lấy tốc độ cực nhanh truy sát ta, kết quả phanh một tiếng, con lợn đụng trên cây, đây là vì cái gì? Lâm Hải một bên hô hào, một bên nhịn không được cười ra tiếng, đây là một câu đố thử nhanh nhạy trí tuệ trong một cái tiết mục tiểu phẩm nào đó, tại Hoa Hạ cơ hồ cũng nổi tiếng. Thế nhưng Sở Lâm Nhi không biết a, thế mà thật chuyển động đôi mắt đẹp để tự hỏi, nhanh lên đoán a, nhanh lên đoán a. Lâm Hải cười ha ha, vừa chạy vừa nói. Con lợn này chạy quá nhanh, không thể phanh lại. Sở Lâm Nhi không ngừng bước, mở miệng đáp nói, sai, bởi vì con lợn này sẽ không biết thay đổi đầu óc. Qua cáp cáp, Lâm Hải thật không nghĩ tới, Sở Lâm Nhi thế mà không biết cái ngành này, lập tức cười hoa chân múa tay. À, ta muốn giết ngươi, Sở Lâm Nhi lập tức liền kịp phản ứng, đột nhiên gia tốc, lập tức liền đến Lâm Hải sau lưng, giơ chân lên cũng là một chân. Ai u ta qua? Lâm Hải trực tiếp quẳng cái chó gặm phân, Sở Lâm Nhi thả người nhảy lên, trực tiếp cưỡi tại trên thân Lâm Hải. Ngươi mới là heo, ngươi mới là heo, Sở Lâm Nhi khua nắm tay nhỏ, chiếu vào Lâm Hải đánh tơi bời một hồi. Lâm Nhi công chúa, tha mạng a, Lâm Hải ôm đầu, một trận cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, trong lòng Sở Lâm Nhi tự hồ có vô cùng lửa giận, căn bản không để ý tới Lâm Hải cầu xin tha thứ, đánh ngược lại càng ngày càng dùng lực. Ban đầu Lâm Hải còn giả vờ giả vịt, tại chỗ này nói lời hữu ích cầu xin tha thứ, nhưng phát hiện Sở Lâm Nhi đánh thật chứ không chơi không, lần này Lâm Hải cũng có chút gấp. Uy, cô nàng, ngươi còn không ngừng tay, ta cũng sẽ không khách khí nữa á. Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng rất hung ác. Ngươi mới là heo, ngươi mới là heo. Sở Lâm Nhi tự hồ căn bản không nghe thấy lời nói của Lâm Hải, tiếp tục khu quyền đầu. U a, còn phải ngươi. Lâm Hải lần này không yên nữa, mạnh mẽ nghiêng người, chuẩn bị đem Sở Lâm Nhi nhấc xuống. Ở trong mắt Lâm Hải, thực lực của Sở Lâm Nhi mạnh hơn chính mình nhiều, chính mình lần này cũng chính là làm bộ dáng thôi. Nào nghĩ đến, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên a một tiếng, vậy mà thật từ trên thân Lâm Hải ngã xuống. Lâm Hải căn bản không thể kịp suy nghĩ, nghiêng người, ngược lại cưỡi tại trên thân Sở Lâm Nhi. Ha ha, nông nô xoay người làm chủ nhân, lúc này nhìn ngươi, ngạch, nụ cười của Lâm Hải im bặt mà dừng, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy giờ phút này, Sở Lâm Nhi bị chính mình đè xuống, bên trên gương mặt yêu diễm vậy mà che kín nước mắt. Không phải, Lâm Nhi công chúa, ta và ngươi chỉ đùa giỡn, ngươi làm sao còn khóc? Lâm Hải lập tức hoảng, vội vã vươn tay ra, hướng phía khuôn mặt Sở Lâm Nhi lau đi. Cút ngay. Sở Lâm Nhi quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem Lâm Hải từ trên thân nhấc xuống. Lâm Hải lập tức bị quẳng xuống đất, còn không có kịp phản ứng, Sở Lâm Nhi đã đứng dậy, nhanh chóng bay đi. Lâm Nhi công chúa, Lâm Nhi công chúa, Lâm Hải gọi hai tiếng, đáng tiếc Sở Lâm Nhi đến đầu cũng không quay lại, tiến vào nhà gỗ, phanh cái đóng cửa lại. Ách, cái gì đó, đùa giỡn ngược lại náo khóc, làm sao đột nhiên trở nên nhỏ mọn như vậy, Lâm Hải lắc đầu một trận. Chủ nhân. Lúc này, Tiên Nhi chậm rãi đi đến bên người Lâm Hải. Đúng, Tiên Nhi, thương thế của Lâm Nhi công chúa cũng đã khôi phục à, không có cách nào hỏi Sở Lâm Nhi, Lâm Hải chỉ có thể hỏi Tiên Nhi. Khôi phục một bộ phận, nhưng muốn khỏi hẳn, còn phải cần một khoảng thời gian, đây là dựa vào đẳng cấp của chủ nhân thăng cấp, người ở bên trong đều đi theo được nhờ, nếu không lấy thương thế của Lâm Nhi công chúa, ít nhất còn phải cần mấy tháng. À, Lâm Hải gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đúng, những người khác đâu, Lâm Hải lúc này mới nhớ tới, chính mình sau khi tiến vào, tự hồ trừ Sở Lâm Nhi cùng Tiên Nhi, còn không có gặp qua những người khác đâu. Đều bị Lâm Nhi công chúa phân phó đi chuẩn bị thực vật rồi, nàng nói không biết ngươi ngày nào sẽ tiến vào đây, thực vật ở nơi này có chứa linh khí, ngươi ăn sẽ có chỗ tốt, Lâm Nhi công chúa, rất quan tâm đến chủ nhân đấy. Lâm Hải nghe xong, một hồi cảm động, tâm tư nhất động, lại muốn đi gõ cửa nhà gỗ, nhưng đi hai bước, Lâm Hải vẫn là dừng bước lại, ai, được, ta đi ra ngoài trước. Lâm Hải nói xong, thân hình nhất thời biến mất. Lâm Hải vừa rời khỏi thánh cảnh. Cửa nhà gỗ bỗng nhiên phanh cái mở ra, Sở Lâm Nhi đứng tại cửa ra vào, một mặt buồn bực tức giận. Chương 335, lão nương không phải ngươi thì không gả. Lâm Hải từ trong thánh cảnh đi ra, không biết vì cái gì, tâm lý một trận bực bội. Nằm ở trên giường, lật qua lật lại, như thế nào cũng không ngủ được, Lâm Hải tức đến kém chút phát điên. Sau cùng, Lâm Hải dứt khoát ngồi dậy, cũng không ngủ, dựa theo lộ tuyến vận hành công pháp của Đạo Đức Kinh, mà khoanh chân tu luyện. Theo công pháp vận hành, tâm của Lâm Hải rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại, theo chân khí trong cơ thể một lần lại một lần du tẩu, Lâm Hải có loại cảm giác, chính mình tự hồ lúc nào cũng có thể đột phá. Thế nhưng là nếm thử mấy lần, lại phát hiện luôn luôn kém một chút như vậy, để Lâm Hải khó chịu một trận. Trong bất tri bất giác, sắc trời đã tảng sáng, đi qua mấy giờ tu luyện, Lâm Hải không có một chút mệt mỏi, ngược lại còn tinh thần sáng láng. Không khí buổi sáng là tươi mát nhất. Lâm Hải quyết định đi tản bộ, ra khỏi khách sạn, Lâm Hải chẳng có mục đích đi dạo. Trên đường, đã lục tục ngo ngoe có bóng người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đều là dân đi làm vì sinh hoạt mà bôn ba. Mà một số người bán hàng trong bên đường, cũng đã đẩy ra quầy bán điểm tâm, bắt đầu một ngày mới của tiệm. Lâm Hải quan sát sáng sớm yên tĩnh trong cái huyện thành nhỏ này, tâm lý không khỏi thư sướng một trận, chân khí trong cơ thể tự động lưu chuyển, lại ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Đáng tiếc, loại cảm giác kỳ diệu này lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, Lâm Hải ẩn ẩn có một dự cảm, thời gian mà chính mình đột phá tiên thiên hậu kỳ, tiến vào luyện khí kỳ, cũng không còn xa nữa. Lâm Hải trong bất tri bất giác, đã đi ra khoảng 3-4 cây số, đang lúc chuẩn bị đi trở về, cước bộ của Lâm Hải đột nhiên đình trệ, sau đó, một thanh âm vô cùng quen thuộc, truyền vào lỗ tai Lâm Hải. À, nhà phi, cậu gia ngươi nói không cưới ngươi liền không cưới ngươi. Ngươi đừng có cuốn lấy ta nữa. Cái tiếng nói này lại tiện lại khó nghe, để cho người ta nghe mà toàn thân cũng nổi da gà. Thế nhưng thân thể Lâm Hải lại rung lên bần bật, kích động đến toàn thân cũng rung rẩy lên. Mà thanh âm khó nghe này, tại trong lòng Lâm Hải, lại giống như âm thanh tự nhiên, để lông tơ lỗ máu toàn thân Lâm Hải cũng bắt đầu đứng lên. A Hoa, A Hoa, Lâm Hải kích động lớn tiếng quát lên, sau đó liền lần theo thanh âm phi nước đại qua. Lâm Hải càng chạy càng kích động, càng chạy càng vui vẻ, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà ở chỗ này gặp được A Hoa. Thế nhưng, nơi phát ra thanh âm, cách Lâm Hải có chút xa, mà A Hoa tự hồ cũng đang trong lúc chạy trốn, Lâm Hải tuy dốc ra sức lực toàn thân, đến chuyện kinh hải thế tục cũng không để ý tới, lại vẫn không nhìn thấy bóng dáng của A Hoa. Đậu phộng, cái con chó chết này chạy thế nào lại nhanh như vậy, Lâm Hải càng chạy càng kinh ngạc, chính mình thế nhưng là đến tật phong bộ đều dùng tới, nhưng cũng không đuổi kịp. Đậu móa, cũng đừng mất dấu A, lần này nếu bỏ lỡ, lần sau cũng không thể tìm A, Lâm Hải không khỏi lo lắng. Thu đột nhiên, một tiếng ưng kêu bén nhọn, vang lên ở trên đỉnh đầu của Lâm Hải. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình. Đậu phộng, một con chim ưng thật lớn, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, con ưng này quá không tầm thường, thân hình khổng lồ, cơ hồ cùng một người trưởng thành không sai biệt lắm, giờ phút này nó đang lượn ở tầng trời thấp lướt qua đỉnh đầu Lâm Hải, để Lâm Hải vậy mà cảm thấy một tia cảm giác áp bách. Cái con ưng này không đơn giản, Lâm Hải vô thức cảm thấy, đây không phải là một con chim ưng thông thường. Mà nhưng vào lúc này, một sự tình để Lâm Hải càng thêm trợn mắt hốc mồm phát sinh, chỉ thấy cái con ưng này, bỗng nhiên lại phát ra một tiếng kêu to, thanh âm vô cùng bén nhọn chói tai. Mà để Lâm Hải giật mình là, chính mình thế mà nghe hiểu hàm nghĩa của tiếng kêu to này. A Hoa, ngươi cái hỗn đản này, ngươi đem lão nương lừa gạt từ trong Tư Mã gia tộc ra, bây giờ nghĩ đổi ý, không có cửa đâu, lão nương không phải ngươi thì không gả. Phốc, Lâm Hải nghe được lời này, kém chút ngã nhào một cái cắm xuống bên trên đất. Cái gì cái gì cái gì? Lâm Hải quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Mẹ nó, đây cũng quá hoang đường a. Cái con ưng này lại muốn gả cho cái lưu manh chó A Hoa kia sao? Ông trời a, ta còn chưa tỉnh ngủ sao? Lâm Hải giờ phút này bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật. Mà lúc này, thanh âm của A Hoa lần nữa truyền đến. A, Nha Phi, ngươi đần độn a, ta là chó, ngươi là ưng, căn bản không phải là cùng một chủng tộc, cho nên chúng ta là không thể nào, vì cái gì không có khả năng, ngươi khi đó không phải cùng ta nói, ái tình là không phân biệt chủng tộc sao? A Hoa, chẳng lẽ những gì ngươi nói cùng ta, ngươi cũng quên sao? Chúng ta thề non hẹn biển, ngươi cũng đều quên sao? Con chim ưng trên bầu trời, bỗng nhiên rất thương tâm nói a, Nha Phi, đó là cẩu gia lừa ngươi, ngươi trở về đi Tiểu Hồng, ta còn phải đi tìm cha ta. Tại sát bên vách đường kia, Lâm Hải rốt cục nghe rõ ràng nơi phát ra thanh âm, vội vàng hướng một cái đầu đường phía trước chạy tới. Mà trên đỉnh đầu, con ưng bị A Hoa gọi là Tiểu Hồng kia, khẽ vỗ cánh, sớm đã bay qua. Lâm Hải vừa mới ngoặt qua góc đường, liền sửng sốt. Đậu phộng, làm sao nhiều người như vậy? Cái này không khoa học à, hiện tại rõ ràng là sáng sớm, trên đường chỉ có rất ít người, nhưng cái giao lộ này làm sao lại là một mảnh đen kịt, còn bị chặn đây. Mọi người nhường một chút, Lâm Hải muốn chạy qua là làm không được, chỉ có thể dùng sức tách đám người ra. Vừa rồi mới con chó kia thế mà dùng hai cái đùi để chạy, mà còn chạy thật nhanh à, là chó từ đoàn xiếc sơ cơ chạy đến à, đoán chừng là vậy, ngươi vừa mới có chú ý biểu lộ của nó hay không, quá nhân cách hóa, hiển nhiên tự như một cái lưu manh đùa dẫn tiểu cô nương vậy, đúng vậy à, con chó này thật sự là quá có nhân tính, thấy đoàn người cũng nhìn nó, lại chạy về đến, còn giống như làm nũng lật lăn lộn mấy vòng, còn đắc ý nữa, quả thực quá khôi hài, đúng đấy, đáng tiếc vừa mới lăn lộn mấy vòng liền chạy, mà chạy so với xe lửa còn nhanh hơn. Lâm Hải đồng thời lách ra từ trong đám người này, đồng thời cũng đã biết đoàn người này vì sao tụ ở chỗ này. Mẹ nó, nguyên lai con hàng yêu làm náo động này lại phạm bệnh cũ, càng gặp nhiều người, lại bắt đầu làm nũng. Nếu không phải trên đỉnh đầu có con ưng đang đuổi theo, Lâm Hải đoán chừng con hàng A Hoa này sẽ còn ở lại chỗ này giả ngây thơ chơi vui đây. Biết rõ phương hướng tìm đã đúng, Lâm Hải cũng không đoái hoài tới chuyện còn có nhiều người như vậy ở đây, liền sử xuất lực khí toàn thân, chạy nhanh qua. Đậu phộng, Lưu Tường, mẹ nó, cái này còn là người sao? Mẹ nó a, có phải hoa mắt hay không, người nào có thể chạy nhanh như vậy, tốc độ của Lâm Hải, quá mức kinh hãi thế tục, nhất thời đem những người này đều chấn trụ. Bất quá Lâm Hải cũng không lo được những cái này, hiện tại âm thanh ồn ào của A Hoa cùng Tiểu Hồng càng ngày càng xa, hắn ngược lại cảm thấy tốc độ của mình quá chậm. V.T.S. tuyệt đối đừng có mất dấu a. Lâm Hải càng đuổi tâm lý càng lo lắng, trong lúc bất tri bất giác liền ra khỏi thị trấn. Bóng dáng của A Hoa, Lâm Hải từ đầu đến cuối cũng không thấy, hiện tại hy vọng duy nhất, liền là theo chân Tiểu Hồng trên bầu trời, thế nhưng thân ảnh của Tiểu Hồng, lúc này cũng đã biến thành một cái chấm đen nhỏ, lúc nào cũng có thể biến mất tại giữa tầm mắt của Lâm Hải. Đậu móa, cái con chó chết này, bình thường cũng không thấy nó có tốc độ này a. Lâm Hải chạy đến thở hồng hộc, thời gian nháy mắt, thế mà chạy đến trên núi, mà lúc này, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên vui vẻ, bởi vì giờ khắc này, thân ảnh của Tiểu Hồng, chẳng những không có biến mất, ngược lại càng biến càng lớn. Điều này nói rõ, Tiểu Hồng hiện tại đã dừng lại. Mà Tiểu Hồng dừng lại, như vậy A Hoa khẳng định cũng không có tiếp tục chạy nữa. Đậu móa, xem ra cái con chó chết này rốt cục không chạy nổi nữa rồi, đợi lát nữa không hảo hảo đạp nó hai cước thì không được. Lâm Hải trong lòng đại hỉ, vội vàng lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng phía Tiểu Hồng mà chạy như điên. Rốt cục, sau khi tiến vào một mảnh hạp cốc, một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của Lâm Hải. Chỉ thấy một đầu chó tét đi cỡ lớn ăn mặc vải hoa quần cộc, đang vô cùng phong tao đứng thẳng trên hai chân, tựa ở trên một cây đại thụ, bên trên mũi chó, thế mà còn mang một cặp kính mát. Ha ha ha ha, cái con chó chết này, quá khôi hài. Lâm Hải gặp được A Hoa, tâm tình thật tốt. Tốc độ không giảm, rất nhanh cách A Hoa cũng chỉ còn không đến 200 mét. Lâm Hải vô cùng vui vẻ, mở to miệng chuẩn bị chào hỏi A Hoa. Thế nhưng, lời nói còn không ra khỏi miệng, thì miệng Lâm Hải lại sinh sinh đóng chặt, cước bộ vừa thu lại, Lâm Hải ngừng nguyên tại chỗ. Cùng lúc đó, sắc mặt Lâm Hải cũng đi theo mà âm trầm xuống. Chương 336, chịu chết đi. Chỉ thấy hai đầu chân sau của A Hoa, tuy thẳng tắp đứng đấy, nhưng vậy mà có một chút phát run. Mà chỗ then chốt của hai chân, vậy mà ẩn ẩn có vết máu toát ra. A Hoa bị thương, trong lòng Lâm Hải mạnh mẽ chìm xuống. Hừ, ngươi cái con chó chết này, hôm nay gia gia không cắt ngang chân chó của ngươi thì không được. Đúng lúc này, cách A Hoa không xa, một thanh âm đắc ý truyền vào lỗ tai Lâm Hải. Lâm Hải phẫn nộ quay đầu, chỉ thấy một người trẻ tuổi, đang cầm một thanh lợi kiếm trong tay, ngạo nghễ đứng ở bên trái đằng trước A Hoa. Là gã. Đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, người trẻ tuổi này không phải là ai khác, chính là cái người trẻ tuổi của Tư Mã gia tộc đã bắt đi A Hoa. Thao, cái Tư Mã Hùng Phong này, cậu gia lại không cưỡng gian nàng dâu của ngươi, ngươi lại luôn đuổi theo cậu gia làm gì? A Hoa bỗng nhiên từ tư thế trang bức, khôi phục nguyên hình, hai cái chân trước nhanh chóng xoa xoa chân chó bị thụ thương, nhè răng trợn mắt một trận. Chó chết, ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, không muốn chết mà nói, liền thành thành thật thật cùng ta quay về Tư Mã gia tộc, tê liệt, ăn vụng một khỏa linh nguyên quả duy nhất của gia tộc, lại bắt cóc linh thú Tiểu Hồng duy nhất của gia tộc, hại gia gia đây bị gia tộc trừng phạt, ngươi hôm nay nếu không cùng ta trở về, gia gia liền muốn mạng chó của ngươi. Người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi một trận, hiển nhiên hận A Hoa vào tận trong xương cốt. Gâu gâu, A Hoa hướng phía người trẻ tuổi sủa inh ỏi một trận, lộ ra biểu lộ trơ trẽn. À, nha phi, cái gì gọi là ăn vụng linh nguyên quả, đó là cẩu gia ngươi có bản lĩnh, cái gì gọi là bắt cóc Tiểu Hồng, đó là cẩu gia ngươi có mị lực, thật sự là không có ánh mắt. A Hoa lẩm bẩm trong miệng, hai cái mắt nhỏ lại quay tròn loạn chuyển, suy tư phương pháp thoát thân. A Hoa, nếu ngươi đáp ứng cưới ta, ta liền liên thủ với ngươi, đem Tư Mã Hùng Phong đánh chạy. Lúc này, Tiểu Hồng ở trên đỉnh đầu kêu lên một tiếng, hướng phía A Hoa nói, tốt, tốt, Tiểu Hồng, mau giúp ta đuổi gã đi, sau đó cẩu gia lập tức cưới ngươi. A Hoa nghe được, một mặt tiện dạng, nghển đầu vẻ mặt vui cười nói, Tư Mã Hùng Phong giờ phút này cũng phát hiện ra Tiểu Hồng trên đỉnh đầu, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Tiểu Hồng, cùng ta trở về, ta lấy nhân cách đảm bảo, tộc trưởng sẽ không trách tội ngươi. Thu Tiểu Hồng cao ngạo xoay quanh một cái, hai cái con ngươi như mắt điện, lộ ra ánh mắt khi dễ rất rõ ràng. Ha ha, Tiểu Hồng mắng tốt, gã vốn chính là cái đần độn. A Hoa vỗ bụng cười một trận. Uy, chó chết, ngươi cười cái gì, gia gia hỏi lại ngươi một câu, đầu hàng hay không đầu hàng. Tư Mã Hùng Phong bị A Hoa cười một trận không được tự nhiên, tuy mới ở chung mấy ngày, nhưng gã biết rõ chó này quá bị ổi rồi. Sau khi bị mang về Tư Mã gia tộc, lập tức liền trèo lên bắp đùi của con gái tộc trưởng, mỗi ngày vây quanh con gái tộc trưởng làm nũng các loại, tại trên người con gái tộc trưởng cọ qua cọ lại, đem con gái tộc trưởng hống đến cao hứng không được. Thế nhưng mỗi lần một thấy mình, liền lộ ra bộ dáng hung ác, liền giống như gặp được kẻ thù. Một lần đáng hận nhất, Đội y của con gái tộc trưởng bỗng nhiên mất một cái con chó chết này dùng cái mũi ngửi ngửi một đường, thế mà ngửi tới trong nhà mình, từ dưới giường của chính mình, đem nội y của con gái tộc trưởng tìm ra. Tư Mã Hùng Phong bởi vì chuyện này, kém chút bị đánh chết, thanh danh ở trong gia tộc lập tức mất sạch, còn rơi xuống cái xưng hô biến thái. Sự tình có liên quan đến con gái tộc trưởng, Tư Mã Hùng Phong cũng không có chỗ mà tố cáo, trong lòng vừa tức vừa nộ. Sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nghĩ minh bạch, tuyệt đối là cái con chó chết A Hoa này giở trò. Thế nhưng là con hàng A Hoa này, hiện tại phi thường được con gái tộc trưởng sủng ái, Tư Mã Hùng Phong muốn báo thù cũng không dám, trong lúc nhất thời tức đến hàm răng cũng ngứa. Vốn cho rằng bắt được một cám chó có hình thức ban đầu của linh thú là vận may của mình, không nghĩ tới vận may không có tới, ngược lại đưa tới vận rủi. Ngay tại hôm qua, thời điểm Tư Mã Hùng Phong phụ trách đang trực, A Hoa thế mà mò đến khu vực trọng địa của gia tộc, đem một khỏa linh nguyên quả duy nhất trong gia tộc ăn vụng mất. Sau khi phát hiện sự tình, tộc trưởng gia tộc tự nhiên đại nộ, Tư Mã Hùng Phong đang trực cũng khó chối bỏ tội lỗi. Đang lúc chuẩn bị xử phạt gã, tộc nhân bỗng nhiên đến thông báo, A Hoa thừa dịp thời khắc Tư Mã Hùng Phong bị tộc trưởng gọi tới xử phạt, thế mà chạy trốn khỏi gia tộc. Nhưng để người phẫn nộ là, A Hoa không những chỉ một mình chạy, còn mang đi một cái linh thú thành hình duy nhất của gia tộc, Hỏa Vân Ưng. Tộc trưởng của Tư Mã gia tộc tức đến mức liền nổi bão tại chỗ, đem Tư Mã Hùng Phong đánh tơi bời một hồi, sau đó đem gã ném ra khỏi gia tộc. Trong vòng ba ngày, đem A Hoa cùng Hỏa Vân Ưng Tiểu Hồng, toàn bộ mang về gia tộc, nếu không gia pháp xử trí, thanh âm nổi giận của tộc trưởng Tư Mã gia tộc, một mực xoay quanh tại trong não hải của Tư Mã Hùng Phong. Tư Mã Hùng Phong mang đầy mình nộ khí, truy theo nguyên một đêm, rốt cục đuổi kịp A Hoa ở chỗ này. Chó chết, đừng giả bộ nghe không hiểu. Đến cùng có theo Gia Gia trở về hay không, nếu không quay về, Gia Gia liền không khách khí. Thấy A Hoa một bộ biểu lộ vô sỉ, Tư Mã Hùng Phong lần nữa lớn tiếng trống giận nói. Tiểu Hồng A, gã thật là một cái đần độn, cậu gia nói chuyện gã lại nghe không hiểu, còn ở chỗ này hỏi tới hỏi lui, ngươi có thể chịu được loại đần độn này lưu giữ ở đây không? Nhanh lao xuống, mổ một miệng gã, bớt để gã ở đây lẩm bẩm nghe phiền. Mắt nhỏ của A Hoa ùng ục ục chuyển. Tiếp tục lừa gạt Tiểu Hồng trên đỉnh đầu. Ngươi cưới ta, ta liền giúp ngươi. Tiểu Hồng hiển nhiên đã có chỗ hiểu biết với A Hoa, căn bản không mắc mưu. Thao, ngươi trước giúp ta, sự tình cưới ngươi, xong việc lại nói. A Hoa hiện tại đã thụ thương, nếu như Tiểu Hồng không ra tay giúp đỡ, nó căn bản không phải đối thủ của Tư Mã Hùng Phong. Trước cưới, sau giúp. Tiểu Hồng trả lời rất thẳng thắn. Trời ạ, ngươi cái đồ ngu này, hiện ở loại tình huống này thì làm sao cưới A? A Hoa gấp đến nhảy một cái, há mồm mắng nói, tốt, ngươi chờ ngày sau A. Tiểu Hồng chợt chớp cánh một cái, vui vẻ nói. Lăng thô, phát tình thì đi tìm Tư Mã Hùng Phong, gã không phải gọi Hùng Phong à, ngươi vừa vặn đi qua nghiệm hàng một chút. Hứ, Hùng cái cộng lông, lần trước gặp gã cùng một cái nữ tử, rõ ràng là cái ngắn mảnh nhanh. Trong giọng nói của Tiểu Hồng tràn ngập khinh thường. Phốc, Lâm Hải nghe một chó một ưng này đối thoại, kém chút cười phun. Mẹ nó, xem ra cái Tiểu Hồng này cũng là tên dở hơi A, nói cách khác, cùng A Hoa ngược lại là thật xứng. Nếu hai cái hàng này thật sự ở cùng một chỗ, về sau tuyệt đối không thiếu sung sướng. Tư Mã Hùng Phong nhìn một ưng một chó trao đổi với nhau, biết rõ chúng nó là đang giao lưu. Tư Mã Hùng Phong ban đầu còn hy vọng hai cái hàng này có thể giao lưu thông suốt, rồi đều đi theo chính mình trở về, cho nên cũng không vội vã động thủ. Nhưng về sau nhìn biểu lộ của hai cái hàng này, càng ngày càng không thích hợp. Tựa hồ ánh mắt của hai cái hàng này khi nhìn chính mình, cũng tràn ngập khinh bỉ cùng chế giễu. Tư Mã Hùng Phong thế nhưng là đã lĩnh giáo qua sự âm hiểm của A Hoa, xem xét vẻ mặt này, liền biết rõ con hàng này khẳng định không phải là đang nói xấu mình, thì cũng là đang tính kế chính mình. Lại liên tưởng tới trước đó bởi vì A Hoa mà chịu oan uổng, Tư Mã Hùng Phong lập tức liền tức giận. Đậu móa, ngươi chó chết này, cho thể diện mà không cần, nếu chính mình đã muốn chết, cũng đừng trách gia gia không khách khí. Tư Mã Hùng Phong nói xong, bên trong ánh mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo hàn quang. Sau một khắc, thân hình lóe lên liền biến mất nguyên chỗ, một chuỗi tàn ảnh nhanh đến vô cùng tuyệt luân, trong chớp mắt liền đến trước mặt A Hoa. Gia gia giết ngươi, Tư Mã Hùng Phong vừa kết kiếm quyết, hướng phía vị trí hiểm yếu của A Hoa liền đâm xuống tới. A. Nha Phi, Tiểu Hồng, ngươi còn không giúp đỡ, A Hoa bị dọa đến té cứt té đái, lộn một cái, lật qua một bên. Một kiếm của Tư Mã Hùng Phong đâm vào khoảng không, vội vàng biến chiêu, kiếm liền nhanh chóng quay ngược trở lại ngay giữa không trung, hướng phía dạ dày của A Hoa. Trời ạ, cậu già muốn chết á, A Hoa hú lên quái dị, đảo mí mắt nhìn hướng Tiểu Hồng ở trên bầu trời. Thu đột nhiên, Tiểu Hồng kêu to một tiếng, lôi đình xuất kích, liền hướng phía Tư Mã Hùng Phong xông lại, tốc độ quá nhanh, để Tư Mã Hùng Phong căn bản không kịp trốn tránh. Thế nhưng, sắc mặt Tư Mã Hùng Phong lại không có một chút hoảng hốt, chỗ khóe miệng, ngược lại lộ ra một tia cười âm hiểm. Đậu phộng, Tiểu Hồng cẩn thận. Cháu trai này muốn chơi âm, A Hoa chợt cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc, đã trễ. Ngay tại thời điểm Tiểu Hồng khó khăn lắm vọt tới trên thân Tư Mã Hùng Phong, tay trái của Tư Mã Hùng Phong bỗng nhiên vươn ra, một tấm lưới lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Tiểu Hồng vây ở bên trong. Tiểu Hồng. A Hoa gấp đến hô to một tiếng, đáng tiếc, tấm lưới lớn kia tựa như có ma lực, đem Tiểu Hồng gắt gao che ở phía dưới, mặc cho Tiểu Hồng bay nhảy làm sao, cũng không động mảy may. Thu, Tiểu Hồng kêu to một tiếng, nhìn về phía A Hoa. Bên trong ánh mắt toát ra một chút tuyệt vọng. Ha ha ha ha, Tư Mã Hùng Phong ngửa mặt lên trời cười dài một trận, sau đó bỗng nhiên đem khuôn mặt dữ tợn nhắm ngay vào A Hoa. Ngươi cái con chó chết này, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, chịu chết đi. Nói xong, trường kiếm của Tư Mã Hùng Phong bỗng nhiên đâm xuống. Chương 337, Lão Công, ngươi thật giỏi. Không tốt. Lâm Hải thấy thế, quá sợ hãi, liền muốn chuẩn bị xuất thủ. Chờ một chút, đột nhiên, A Hoa hô to một tiếng. Khi mũi kiếm của Tư Mã Hùng Phong cách lồng ngực A Hoa còn không đến một tấc, bỗng nhiên dừng lại, sau đó một mặt chấn kinh. A, Nha Phi, hù chết cẩu gia ngươi. A Hoa nâng chân trước lên, vỗ ngực một cái. Mà lúc này, Tư Mã Hùng Phong một mặt ngốc trệ nhìn A Hoa, biểu lộ cổ quái nói không nên lời. Ngươi, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao, hơn nửa ngày. Tư Mã Hùng Phong mới một mặt không thể tin được hướng phía A Hoa hỏi. Nói nhảm, không phải cậu gia ngươi nói chuyện, còn có thể là ai? A Hoa nhìn mũi kiếm run rẩy trước ngực, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài miệng con hàng này lại tuyệt không chịu thua. Thật sự là ngươi, Tư Mã Hùng Phong quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, trừng tròng mắt lần nữa hướng phía A Hoa xác nhận nói, hướng, đần độn. A Hoa hướng phía Tư Mã Hùng Phong trợn mắt trừng một cái, lúc này, Tư Mã Hùng Phong triệt để ngốc. Trời ạ, ta làm sao đột nhiên có thể nghe hiểu linh thú nói chuyện. Thao, ngươi hỏi cẩu gia đi hỏi ai đây? Mắt nhỏ của A Hoa quay tròn loạn chuyển, vừa cùng Tư Mã Hùng Phong nói chuyện, vừa nghĩ biện pháp chạy trốn. Tư Mã Hùng Phong tựa hồ căn bản không nghe thấy lời nói của A Hoa, giờ phút này trong lòng của gã quả thực kích động đến không được. Ta có thể nghe hiểu linh thú nói chuyện, ta con mẹ nó A có thể nghe hiểu linh thú nói chuyện. Ha ha ha, đột nhiên, Tư Mã Hùng Phong như một kẻ điên, cười to một trận, có thể nghe hiểu linh thú nói chuyện rất ngưu bức sao? A Hoa tiếp tục dẫn dắt Tư Mã Hùng Phong nói chuyện, chỉ cần gã tạm thời không giết nó liền có hy vọng. Đương nhiên ngưu bức, Tư Mã Hùng Phong một mặt hưng phấn nói, toàn bộ Tư Mã gia tộc, không ai có thể nghe hiểu linh thú nói chuyện, dù là quan viên thuần thú ngưu bức nhất, cũng chỉ là có thể thông qua thủ thế, cùng linh thú đơn giản giao lưu mà thôi. Nói đến đây, Tư Mã Hùng Phong lần nữa kích động lên, đến thân thể cũng bắt đầu ẩn ẩn phát run. Mà ta, hiện tại thế mà có thể nghe hiểu linh thú nói chuyện, vậy địa vị của ta tại Tư Mã gia tộc, ngay lập tức sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành nhân vật trọng yếu lớn nhất trong toàn gia tộc, ngẫm lại cả người đều bị kích động đâu, ha ha ha, thật nha, vậy chúc mừng a, đây thật là một chuyện tốt thật lớn, không bằng thả ta chúc mừng một chút. A Hoa chớp mắt nhỏ, cười tủm tỉm nói. Tư Mã Hùng Phong nghe xong, nụ cười bỗng nhiên thu liễm. Bá, một tiếng, lần nữa đem trường kiếm giơ lên, trực chỉ vào A Hoa. Thả ngươi, nằm mơ, cùng ta trở về. À, Nha Phi, ngươi cái hàng không có lương tâm, không có cẩu gia ngươi, ngươi có thể nghe hiểu linh thú nói chuyện sao? A Hoa hướng phía Tư Mã Hùng Phong chửi ầm lên, hừ, đó là bản sự của gia gia, cùng ngươi có quan hệ gì? Tư Mã Hùng Phong biểu môi một cái. Tự hồ muốn chứng minh một chút, quay đầu nhìn về Tiểu Hồng đang bị lưới bao lại. Tiểu Hồng, nói hai câu để Gia Gia nghe một chút. Thu thu, Tiểu Hồng quả nhiên gọi hai tiếng, mà trong mắt lại mang theo từng tia lửa giận. Ách, Tư Mã Hùng Phong biến sắc, con mắt bỗng nhiên nhìn chòng chọc vào Tiểu Hồng. Ta bảo ngươi nói chuyện. Thu thu, Tiểu Hồng lại là gọi hai tiếng, bên trong ánh mắt mang theo nồng đậm xem thường. Đậu móa, đừng kêu, nhanh chóng nói chuyện đi. Tư Mã Hùng Phong gấp, hướng phía Tiểu Hồng lửa giận trống nói. Thu thu, thanh âm của Tiểu Hồng bỗng nhiên cao vút, chỉ là nghe vào trong lỗ tai của Tư Mã Hùng Phong, lại làm cho gã tức giận một trận. Nói chuyện cho ta. Tư Mã Hùng Phong phát hỏa, ha ha ha, đột nhiên, A Hoa ông bụng cười to một trận. Ngươi cười cộng lông A ngươi. Tư Mã Hùng Phong vừa trừng mắt, hướng phía A Hoa nổi giận đùng đùng trống nói, cậu gia cười ngươi thật là một cái đần độn, Tiểu Hồng người ta đã nói rõ, hơn nữa còn nói ngươi là đần độn, ngươi thế mà còn để người ta không ngừng nói, xem ra ngươi rất ưa thích cái tên mới đần độn này a. Nó thật nói ta là đần độn. Sắc mặt Tư Mã Hùng Phong đại biến, vội vã hỏi. Đương nhiên a, gạt ngươi sao, Tiểu Hồng, nếu không ngươi lại kêu gã hai tiếng đần độn. A Hoa hướng Tiểu Hồng trên mặt đất nói, thu thu, Tiểu Hồng vẫn là cái giọng điệu kia, lại gọi hai tiếng. Lúc này, sắc mặt Tư Mã Hùng Phong bỗng nhiên biến thành màu đen như màn đêm, bởi vì gã phát hiện, Tiểu Hồng nói chuyện, gã thật nghe không hiểu. Vì cái gì ta có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện, lại nghe không hiểu nó nói chuyện. Tư Mã Hùng Phong một mặt nóng nảy điên cuồng, hướng phía A Hoa trống nói, đáp án A Hoa đã nói cho ngươi, bởi vì ngươi là đần độn chứ sao. A Hoa bưng lấy miệng chó cười rộ lên. Đậu móa, già già giết ngươi, Tư Mã Hùng Phong tức điên, kết kiếm quyết, lại phải hướng phía A Hoa đâm tới. Ngừng. A Hoa bỗng nhiên lại trống to một tiếng, chờ thêm chút nữa, ngươi còn có lời gì để nói, ta thế nhưng là linh thú duy nhất có thể giao lưu cùng ngươi, ngươi bỏ được giết cẩu gia sao? A Hoa bỗng nhiên giật lên, một mặt đắc ý, cái này, bị A Hoa nói như thế, Tư Mã Hùng Phong thật do dự. Ngươi không phải muốn đề cao địa vị thân phận trong gia tộc sao? A Hoa tuần tự lừa gạt nói, Tư Mã Hùng Phong nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên sáng lên. Ngươi nguyện ý giúp ta. Nhìn tâm tình đi, A Hoa rất bình tĩnh đẩy mũi kiếm trước mắt ra, còn đem kính râm đẩy lên. Tư Mã Hùng Phong tùy ý để A Hoa đem mũi kiếm đẩy ra, hai con mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào A Hoa. Nhìn tâm tình thế nào, trong lòng Tư Mã Hùng Phong bỗng nhiên phanh phanh nhảy lên. Tại lúc gã vừa mới biết chỉ có thể nghe hiểu A Hoa nói chuyện, lại nghe không hiểu Tiểu Hồng nói chuyện, hưng phấn trong lòng Tư Mã Hùng Phong đã bị dội tắt triệt để. Đặc biệt là sau khi nghĩ đến ý nghĩ chính mình định thông qua việc nghe hiểu lời nói của linh thú để đề cao địa vị gia tộc bị sụp đổ, trong lòng Tư Mã Hùng Phong rất là không cam lòng, phi thường không cam lòng. Mà bây giờ, A Hoa bỗng nhiên lại cho gã hy vọng, khiến cho gã từ tuyệt vọng lại có hy vọng, lập tức trở nên còn kích động hơn so với trước đó. Nếu như A Hoa phối hợp với gã có thể thông qua A Hoa qua giao lưu cùng bất luận cái linh thú gì, đó cùng việc chính gã giao lưu cùng linh thú, không có khác biệt quá lớn a, tâm tình nha, A Hoa điểm chân, giả trang ra một bộ dáng suy tư. Dù sao hiện tại không tốt lắm. A Hoa rất có kỳ sự mà gật gật đầu. Vì cái gì, Tư Mã Hùng Phong lập tức lại khẩn trương lên. A, Nha Phi, ngươi đem Tiểu Hồng bắt, tâm tình cẩu gia có thế được không? A Hoa khinh bỉ liếc nhìn Tư Mã Hùng Phong một chút. Ta lập tức liền thả nó, Tư Mã Hùng Phong lập tức cúi eo, chuẩn bị đem lưới thu lại. A Hoa thấy thế, trên mặt trở nên kích động. Lão công, ngươi giỏi thật, đem cái này đần độn này lừa gạt đi. Trong lòng Tiểu Hồng tràn đầy hoan hỷ, hướng phía A Hoa ca ngợi nói. Đúng thế, ngươi không nhìn cẩu gia, A Hoa nói một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Ai là lão công của ngươi, đừng nói loạn a. Mà lúc này, tay của Tư Mã Hùng Phong đã chạm đến lưới, chợt dừng lại. Uy, nhanh lên a, ngươi chậm như vậy, tâm tình cẩu gia trở nên càng không tốt. A Hoa một mặt không kiên nhẫn thúc giục nói. Tư Mã Hùng Phong nghe vậy, chẳng những không có nghe theo, ngược lại một lần nữa đứng thẳng người, nhìn A Hoa, một mặt chế giễu. A. Nha Phi, ngươi nhìn chằm chằm cẩu gia cười cái gì? A Hoa bị Tư Mã Hùng Phong cười một trận run rẩy. Cười cái gì? Tư Mã Hùng Phong biểu môi, sau đó ánh mắt hung ác. Đậu móa, già già kém chút bị ngươi lừa gạt, nói xong, trường kiếm của Tư Mã Hùng Phong lần nữa giơ lên, nhắm ngay vào A Hoa. Già già quản ngươi tâm tình tốt hay không tốt, chỉ cần bắt được ngươi, đem ngươi khống chế lại, ngươi còn không phải cái gì đều phải nghe già già sao? Uy, ngươi đừng nói bừa a, cậu già ta rất có cốt khí, ngươi có bắt được ta ta cũng sẽ không khuất phục. A Hoa thấy Tư Mã Hùng Phong nói như thế, lập tức hoảng, ha ha, có đúng không, này chờ một lát, liền để ta kiến thức cốt khí của ngươi một chút, Tư Mã Hùng Phong nói xong, trường kiếm hạ xuống, hướng phía hai chân A Hoa quét tới. Ai u, muốn mệnh của cẩu gia, A Hoa hú lên quái dị, vội vàng hướng phía bên cạnh nhảy ra. Tư Mã Hùng Phong quét xuống một kiếm, thân thể A Hoa còn đang giữa không trung, trên mông bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, gục xuống cho ta đi. Tư Mã Hùng Phong một chân đem A Hoa đạp té xuống đất, thân thể nhảy lên, liền cưỡi tại trên lưng A Hoa. Ai u, người nào tới cứu cứu cẩu gia ngươi a? Người nào cứu cẩu gia liền gọi ngươi là cha. A Hoa bị Tư Mã Hùng Phong ép dưới thân thể, gào khóc thảm thiết một trận. Ha ha, đừng nói gọi cha, gọi gia gia đều không có ai tới cứu ngươi đâu. Tư Mã Hùng Phong móc ra một sợi dây gai, liền chuẩn bị đem A Hoa trói lại. Đúng lúc này, thân thể Tư Mã Hùng Phong bỗng nhiên cứng đờ, sau đầu có một trận kình phong đánh tới, vô cùng hung. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tư Mã Hùng Phong lăn mình một cái, né tránh công kích phía sau, ngưng thần nhìn lại. Thời điểm khi thấy rõ người tới, Tư Mã Hùng Phong mạnh mẽ kinh hãi. Chương 338, con rùa đẻ trứng. Là ngươi. Tư Mã Hùng Phong liếc một chút liền nhận ra, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt, chính là Lâm Hải. Vừa thấy Lâm Hải, trong lòng Tư Mã Hùng Phong cuồng loạn, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Lần trước thời điểm bắt đi A Hoa, một chiêu tinh thần trụy lạc của Lâm Hải đã đem Tư Mã Hùng Phong đánh cho chạy trối chết. Tuy bên trong có thành phần vận khí, hơn nữa Lâm Hải cũng đã đến mức nỏ mạnh hết đà, chỉ cần Tư Mã Hùng Phong tùy tiện duỗi cái ngón tay, liền có thể đem Lâm Hải nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng Tư Mã Hùng Phong không biết a, gã bị uy lực cường đại của tinh thần trụy lạc công pháp hoàng giai thượng phẩm của Lâm Hải trấn định, bị sinh sinh trấn trụ. Tuy thực lực bản thân cao hơn Lâm Hải nhiều, nhưng vẫn sống sờ sờ bị Lâm Hải dọa chạy. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Lâm Hải, trong lòng Tư Mã Hùng Phong lập tức bịt kín một tầng bóng ma, bản năng cũng có chút sợ hãi. Ha ha, ba ba, đã lâu không gặp, nhớ ta không? A Hoa vốn cho rằng chết chắc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Lâm Hải liền xuất hiện, quả thực cao hứng đến không được, đứng ở nơi đó hoa chân múa tay. Lâm Hải không để ý tới A Hoa, mà chính là lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Tư Mã Hùng Phong, tuy mặt ngoài nhìn qua trấn định tự nhiên. Kỳ thực tâm lý của Lâm Hải so với Tư Mã Hùng Phong còn muốn sốt sắng hơn, bởi vì hắn biết rõ, thực lực của mình so với Tư Mã Hùng Phong thế nhưng là kém hơn nhiều. Hai người cùng nhìn nhau, đối với đối phương đều có chút cố kỵ, người nào cũng không có dẫn đầu động thủ trước, không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Uy, Tiểu Hồng, thấy không, đây chính là cha ta, tuy dáng dấp không thể đẹp trai bằng ta, nhưng đánh nhau cũng rất lợi hại đâu, tuyệt đối có thể đem Tư Mã Hùng Phong cẩu thí này đánh thành ngựa chết động kinh. A Hoa cũng không quan tâm tới những chuyện đó, thấy Lâm Hải tới cứu mình, lập tức lại bắt đầu đắc ý, hướng phía Tiểu Hồng cười toe toét miệng chó nói khoác. Chó chết, ngươi câm miệng cho ta, Tư Mã Hùng Phong bị một câu của A Hoa, nói tức đến kém chút thổ huyết. Mẹ nó, còn không bằng nghe không hiểu linh thú nói chuyện đâu, từ khi nghe hiểu, con mẹ nó chỉ thấy tức giận, thả A Hoa, ta có thể thả ngươi đi. Trong mắt Lâm Hải lóe lên một tia lãnh quang. Hướng phía Tư Mã Hùng Phong nhàn nhạt nói xong lời này, trong lòng Lâm Hải bắt đầu đã khởi cổ lai, đi thôi, đi nhanh lên đi, tuyệt đối đừng động thủ, vừa động thủ ca ca liền lộ tẩy, chân mày của Tư Mã Hùng Phong vẫy một cái, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải không nói gì, hai đầu lông mày lại chăm chú khóa cùng một chỗ. Ha ha ha, đột nhiên, A Hoa ôm bụng một trận cười to, Tiểu Hồng, ngươi mau nhìn, bộ dáng trang bức của cha ta, rất có phong phạm của cẩu gia ta đây. Phốc. A Hoa vừa nói hết lời, Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, bộ dáng lạnh lùng trước đó giả ra đến, nhất thời không còn sót lại chút gì. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Lâm Hải không khỏi hung hăng liếc trừng A Hoa một chút, tâm nói cái con chó chết này chỉ biết đi theo thêm phiền, đây không phải là muốn chết sao? Quả nhiên, A Hoa vừa mới nói xong, thần sắc của Tư Mã Hùng Phong liền khẽ giật mình, sau đó lông mày dần dần giãn ra, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Ta liền nói, thực lực ngươi rõ ràng không có đột phá tiên thiên, còn là một cái phàm nhân, sao lại năng lượng mạnh như vậy, nguyên lai ngươi là đang trang bức a, xem ra lần trước gia gia cũng là bị ngươi hù dọa. Tư Mã Hùng Phong cũng là người phi thường thông minh, nếu không cũng không thể trở thành người tu hành, một câu lời nói đơn giản của A Hoa, liền để gã lập tức thăm dò ra nội tình của Lâm Hải. Lâm Hải ở trong lòng đem A Hoa đều mắng chết, nhưng việc đã đến nước này, cũng không cách nào giả bộ tiếp nữa. Chỉ có thể liều mạng, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, hai tay đột nhiên vung lên. Trích tinh thủ, Lâm Hải hét lớn một tiếng, hai tảng đá cách đó không xa, mang theo kình phong mãnh liệt, liền hướng phía Tư Mã Hùng Phong đánh tới. Hừ, đến tốt, Tư Mã Hùng Phong lần trước liền thua tại bên trên trích tinh thủ của Lâm Hải, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là hai tảng đá, không phải đại chiêu chung cực như lần trước, nhưng Tư Mã Hùng Phong cũng không dám thất lễ. Tay trái kết một cái kiếm quyết, trường kiếm trong tay phải lăng không bay múa, liền đầu cũng không quay lại, một đạo kiếm quang hiện lên, hai tảng đá nhao nhao rơi xuống đất. Đậu phộng, thật lợi hại, Lâm Hải nói thầm một tiếng không tốt, Tư Mã Hùng Phong có trường kiếm nơi tay, thực lực thế nhưng so với lần trước lại tăng thêm không chỉ một bậc. Đậu móa, lại đến, Lâm Hải không dám có chút ngừng, hai tay lăng không liền bắt, hòn đá trên mặt đất phản phất như mưa rơi, từ bốn phương tám hướng, cấp tốc hướng phía Tư Mã Hùng Phong bay tới. Hừ, còn muốn dùng chiêu này để đối phó ta, đã không có tác dụng. Tư Mã Hùng Phong nhe răng cười, đem trường kiếm trong tay múa đến giọt nước không lọt, tựa như một đạo bình chướng, đem quanh người gã bảo hộ ở bên trong kiếm quang. Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, những hòn đá mà Lâm Hải vung ra, toàn bộ đều bị trường kiếm của Tư Mã Hùng Phong đánh rơi, tuy những hòn đá kia dày đặc như hạt mưa, lại căn bản không có cách đột phá lá chắn bằng kiếm pháp, không đả thương được một sợi lông của Tư Mã Hùng Phong. Thao, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Hải lập tức gấp, đối phó với loại cao thủ như Tư Mã Hùng Phong này, Lâm Hải chỉ có thể dựa vào một chiêu trích tinh thủ này, nếu như một chiêu này còn không có hiệu quả, vậy liền xong, chẳng lẽ còn phải sử dụng tinh thần trụy lạc sao? Ý nghĩ này vừa nhô ra trong đầu Lâm Hải, rất nhanh liền lại bị chính mình phủ định. Một khi sử dụng một chiêu này, như vậy chân khí của chính mình liền sẽ hao hết, mà từ hiệu quả lần trước đến xem, một chiêu này tuy có thể làm Tư Mã Hùng Phong bị thương, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, căn bản chạm không đến căn bản. Huống chi, lần này Tư Mã Hùng Phong còn mang theo trường kiếm, có lẽ đến thương tổn cũng không đã thương được gã. Mà bởi vì một câu vừa rồi của cái ngốc hàng A Hoa này, thì đã để Tư Mã Hùng Phong đoán được lai lịch của mình. Nếu như mình sử xuất một chiêu này, thời điểm đèn cạn dầu, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Không được, phải mau mau nghĩ biện pháp, thế này sớm muộn gì cũng sẽ chơi xong. Lâm Hải lại một lần nữa tiếp tục toàn lực thi triển trích tinh thủ, một bên khẩn cấp suy nghĩ đối sách. Mà A Hoa cũng không biết tình huống hiện tại của Lâm Hải, thấy đá bay đầy trời đều hướng phía Tư Mã Hùng Phong bay đi, đem Tư Mã Hùng Phong khốn ở nơi đó, căn bản là không có cách nào di động mảy may, chỉ có thể khu trường kiếm phòng thủ, trong lòng coi là Lâm Hải đã ăn chắc Tư Mã Hùng Phong, không khỏi lại bắt đầu đắc ý lên. À, Nha Phi, để ngươi bắt cẩu gia của ngươi, lần này biết rõ lợi hại đi. A Hoa đẩy kính râm một chút, đắc ý nói nói, sau đó, vừa nghiêng đầu, lại chuyển hướng Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, ngươi nhìn ba ba của cậu gia thế nào, lợi hại a. Một chiêu mà hắn hiện tại đang dùng này, gọi là con rùa đẻ trứng, trực tiếp có thể đem cái ngốc bức Tư Mã Hùng Phong này nện thành vương bát. Phốc, Lâm Hải cùng Tư Mã Hùng Phong nghe được câu nói này của A Hoa, hai người kém chút đồng thời bị tức hộc máu. Mẹ nó, những đá này cũng là mình ném ra. Nếu như gọi là con rùa đẻ trứng, vậy mình là cái gì? Lâm Hải nếu không phải vô pháp phân tâm, thì sẽ qua đá con chó chết này hai cước, mẹ nó quá không biết nói chuyện a. Mà Tư Mã Hùng Phong càng tức, chính mình rõ ràng rất nhẹ nhàng, thậm chí là mang theo một tia trêu tức phòng thủ những hòn đá này, làm sao lại có thể đem chính mình nện thành vương bát? Từ góc độ nào đó mà nói, chính mình là đang chiếm thượng phong có được hay không? Quá xem thường người. Đừng thổi ngưu bức. Còn không qua đây cứu ta, Tiểu Hồng thấy A Hoa một mặt ở chỗ này trang bức đắc ý, lập tức thở phì phì rống nói tái chà chà, nhà nhà phi, cậu gia đem việc này quên mất, A Hoa lúc này mới nhớ tới, Tiểu Hồng còn bị lưới bao lại đây. Nói xong, A Hoa nện bước hai cái chân vòng kiền, liền hướng Tiểu Hồng ở trên mặt đất chạy qua qua. VTF, đừng tới đây. Lâm Hải giật nảy cả mình, vội vàng lớn tiếng ngăn cản, đáng tiếc, đã muộn. Chỉ nghe vài tiếng va chạm bóp bóp nặng nề vang lên, A Hoa ngao một tiếng, thân thể trực tiếp liền bị đá bay đầy trời nện xuống mặt đất. Ai u ba ruột của ta a, ngươi đẻ trứng làm sao đến chó của chính mình cũng nện a. A Hoa bưng bít lấy đầu đầy máu tươi, té cứt té đái lại bò tới. Bị A Hoa quấy rối như thế, tốc độ tấn công của Lâm Hải trong nháy mắt liền trì trệ. Tư Mã Hùng Phong thấy thế, hai mắt liền tỏa sáng. Ha ha, hiện tại giờ đến phiên gia gia tiến công. Nói xong, trường kiếm trong tay của Tư Mã Hùng Phong, lập tức huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh, đem đống đá nhao nhao chém nát, thân ảnh cả người nhoáng một cái, vậy mà xuyên qua khe hở của những hòn đá, hướng phía Lâm Hải liền chạy tới. Không tốt. Lâm Hải quá sợ hãi, hai tay đột nhiên tiện tay huy vũ liên tục, sau đó trong miệng hét lớn một tiếng. Tinh thần trụy lạc, chương 339, không thổi ngưu bức có thể chết à. Lâm Hải vừa mới nói xong, hành động của Tư Mã Hùng Phong bỗng nhiên trì trệ, sinh sinh đem tốc độ vọt tới trước ngừng lại. Trước đó cùng Lâm Hải giao thủ, gã cũng là thương tổn tại phía trên chiêu này, hiện tại thấy Lâm Hải lặp lại chiêu cũ, Tư Mã Hùng Phong không dám thất lễ, vội vàng lại từ trạng thái tiến công chuyển thành trạng thái phòng thủ. Tuy đánh mất thời cơ tiến công lần này, nhưng Tư Mã Hùng Phong tuyệt không cảm thấy đáng tiếc, trong lòng ngược lại có chút vẻ vui sướng, bởi vì gã đã đoán được, sau khi Lâm Hải dùng ra cái vũ kỹ uy lực mạnh mẽ này, tuyệt đối đã là nỏ mạnh hết đà, tới thời điểm đó, còn không tùy ý chính mình xử trí sao. Nghĩ đến chỗ này, khóe miệng Tư Mã Hùng Phong liền nhe răng cười, nhất thời đem trường kiếm múa đến hổ hổ sinh phong, giọt nước cũng không tiến vào được. Thế nhưng là, múa nửa ngày, Tư Mã Hùng Phong phát hiện, thế mà không có một khối đá nào hướng phía chính mình bay tới. Thời khắc đang ngây người, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo cực kỳ chói tai. Qua cáp cáp, bà ba ngươi nhìn cái đần độn này, chính mình chơi vẫn rất hăng này. Tư Mã Hùng Phong đem kiếm dừng lại, lúc này mới nhìn rõ, Lâm Hải giờ phút này hai đang tay rũ xuống, căng đến thẳng tắp, chính là một mặt trêu tức nhìn lấy chính mình, căn bản không có thi triển bất luận cái chiêu thức gì. Thao, lại là đang hư trương thanh thế, Tư Mã Hùng Phong thấy mình bị đùa nghịch, nhất thời buồn bực tức giận một trận. Đậu móa, đi chết đi, trường kiếm trong tay hạ xuống, Tư Mã Hùng Phong liền muốn xông lên, căn bản không có phát giác được, ở chỗ không đến một mét sau lưng, một tảng đá lớn đang lăn không bay lên, đồng thời với lúc Tư Mã Hùng Phong động, thì Lâm Hải cũng động. Chỉ thấy Lâm Hải rũ xuống hai tay, sử xuất mười thành lực lượng, đồng thời bỗng nhiên kéo mạnh về một cái. Ông, tảng đá lớn treo lơ lửng sau lưng Tư Mã Hùng Phong, lấy thế lôi đình vạn quân, trực tiếp đánh tới cái óc của Tư Mã Hùng Phong. Đậu phộng, Tư Mã Hùng Phong cảm giác được sau đầu sinh phong, mà thế tới lại cực kỳ dữ dội, trong lòng lập tức biết không tốt, thế nhưng là khối đá này, cách Tư Mã Hùng Phong thật sự là quá gần, mà trước đó liền đã bị Lâm Hải dùng trích tinh thủ khống chế ở giữa không trung, đã sớm chứa đầy sức lực, bây giờ Lâm Hải lại là toàn lực hành động. Dù Tư Mã Hùng Phong tu vi cao thâm, thì muốn tránh đã tới không kịp, nhưng Tư Mã Hùng Phong dù sao cũng không phải người thường, ngay tại thời điểm khối đá này khó khăn lắm mới nện vào cái óc của gã, thân thể Tư Mã Hùng Phong bỗng nhiên né qua một bên, tránh thoát chỗ hiểm là cái óc. Phanh một tiếng, khối đá hung hăng nện ở trên bờ vai của Tư Mã Hùng Phong. Hừ, Tư Mã Hùng Phong đau đến hừ lạnh một tiếng, bị nện lảo đảo xông về trước hai, ba bước, chân mày Lâm Hải vẫy một cái. Nói thầm một tiếng đáng tiếc. Không chờ nhìn Tư Mã Hùng Phong bị nện đến suýt nữa ngã sắp xuống, một cái suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu Lâm Hải. Ngay tại thời khắc Tư Mã Hùng Phong còn chưa đứng vững, Lâm Hải thi triển tật phong bộ, như thiểm điện vọt tới trước người Tư Mã Hùng Phong. Khẽ vươn tay, Lâm Hải trực tiếp bắt lấy cánh tay cầm kiếm của Tư Mã Hùng Phong. Phân cân thác cốt thủ. Lâm Hải thầm quát một tiếng, sau đó đẩy đưa tới. Rắc. Một âm thanh cốt cách thanh thúy truyền đến, Tư Mã Hùng Phong quát to một tiếng, trường kiếm trong tay len keng rơi xuống đất, cả cánh tay cũng rũ xuống dưới. Lâm Hải một chiêu đắc thủ, mừng rỡ trong lòng, tay phải lần nữa duỗi ra, chụp vào một cánh tay khác của Tư Mã Hùng Phong, chuẩn bị đem Tư Mã Hùng Phong phế ở chỗ này. Đáng tiếc, Lâm Hải vẫn là quá coi thường Tư Mã Hùng Phong, ngay tại trong nháy mắt trường kiếm của Tư Mã Hùng Phong rơi xuống đất, chân phải của gã đã hung ác đá ra. Đi chết đi! Tư Mã Hùng Phong bạo hống một tiếng, phanh một tiếng trực tiếp đá vào trên ngực Lâm Hải. Oa, ở ngực Lâm Hải như gặp phải trọng kích, thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài, thân thể còn ở giữa không trung, một đạo huyết tiễn đã phun ra ngoài. Phanh một tiếng, Lâm Hải nặng nề ngã xuống đất, bị thương nặng. Hỗn đảng, hỗn đảng. Tư Mã Hùng Phong nhìn cánh tay lủng lẳng, tức đến nổi trận lôi đình, lấy tu vi luyện khí kỳ của gã, thế mà lật thuyền trong mương. Bị Lâm Hải một cái phàm nhân tiên thiên kỳ đánh bị thương thành dạng này, nói ra quả thực không có cách nào sinh hoạt. Ánh mắt Tư Mã Hùng Phong nhìn Lâm Hải, lập tức biến thành vô cùng ngoan độc. Bà nội ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết cho lão tử, Tư Mã Hùng Phong nói xong, thân thể nhanh giống như thiểm điện, hướng tới Lâm Hải ở trên mặt đất vọt tới. Không được thương tổn cha ta, A Hoa thấy thế, bỗng nhiên như một kẻ điên, hướng phía Tư Mã Hùng Phong nhào tới. Đi chết đi, Tư Mã Hùng Phong hiện tại đã điên, thấy A Hoa xông lại, trực tiếp vung ra một quyền, nhất thời đem A Hoa đánh đến miệng phun máu tươi, nặng nề ngã trên đất, sống chết không rõ. A Hoa, Lâm Hải thấy A Hoa nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhất thời gấp đến hô to một tiếng. Ừm. Đúng lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên sững sờ, sau đó trong mắt bùng lên tinh quang. 5 mét bên trái có linh thú có thể thu lấy, có muốn thu lấy không? Trong đầu bỗng dưng xuất hiện tin tức này, nhất thời để Lâm Hải vui mừng quá đỗi. Không phải chỉ có thể thu lấy linh hồn thể sao, làm sao linh thú cũng có thể thu lấy? Chẳng lẽ đây chính là công năng sau khi thánh cảnh thăng cấp? Trong lòng Lâm Hải nghi hoặc không thôi, nhưng thời khắc nguy cấp, hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thu lấy, Lâm Hải trực tiếp thông qua ý thức, làm ra lựa chọn. Sau một khắc, thân thể của A Hoa, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng, hiện tượng kỳ quái này, để Tư Mã Hùng Phong quá sợ hãi. Một cái linh thú sống sờ sờ, thế mà tiêu thất vào hư không ở ngay trước mắt mình, Tư Mã Hùng Phong căn bản không thể tin được sự thật ở trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Con chó kia đi đâu? Tư Mã Hùng Phong bỗng nhiên nhất kinh nhất sạ kêu to lên. Tuy gã đã là người tu hành luyện khí kỳ, nhưng sự tình không thể tưởng tượng như thế, vẫn là khiến Tư Mã Hùng Phong giật mình, bởi vì cái này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận biết của gã. Không biết mới là sợ hãi nhất, Tư Mã Hùng Phong lập tức có chút dựng lông. Là ai đang giở trò? Đi ra cho ta, Tư Mã Hùng Phong bỗng nhiên hướng bốn phía trống lớn nói, Lâm Hải mượn cơ hội này, thất tha thất thểu đứng lên. Vừa mới đứng vững, bỗng nhiên qua một tiếng, lại là phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Một cước vừa rồi của Tư Mã Hùng Phong kia, thật sự là bị đá quá nặng. Lâm Hải không khỏi âm thầm toát lưỡi, chính mình vẫn là đánh giá quá thấp thực lực của người tu hành. Mặc dù cái này Tư Mã Hùng Phong chỉ là người tu hành luyện khí kỳ, mà mình là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, nói đến, chỉ là kém gã một chút mà thôi. Nhưng chính là cái một chút này, lại giống như khoảng cách giữa trời và đất, sai biệt thực lực phải lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Hải. Trách không được dù là tiên thiên hậu kỳ đến tối đỉnh phong cũng chỉ là phàm nhân. Lâm Hải có chút hối hận vì xúc động trước đó của chính mình. Tư Mã Hùng Phong ở nơi đó hô hào nửa ngày, cũng không thấy có người đi ra, trong lòng càng liệu định, khẳng định là có cao nhân nhìn thấy linh thú, thuận tay bắt đi, dù sao cái đồ chơi linh thú này, thế nhưng là vô cùng trân quý, chỉ cần sau khi thuần phục, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của người tu hành như hổ thêm cánh, nâng cao một bước. Bởi vậy, một con linh thú xuất hiện, tuyệt đối có thể gây nên tranh đoạt trong tu hành giới, đem linh thú bắt đi tại dưới mí mắt chính mình, mà không bị chính mình phát giác, Tư Mã Hùng Phong dùng cái mông để nghĩ cũng biết, thực lực cá nhân của người này, tuyệt đối cao hơn bản thân mình rất nhiều, thấy mình gọi như thế nào cũng không xuất hiện, gã cũng thấy vậy thì thôi. Vừa quay đầu, hai con mắt hung ác lóng lánh của Tư Mã Hùng Phong, lại đối chuẩn với Lâm Hải vừa mới đứng vững. Hừ, thật là nghĩ không ra, một con kiến hôi phạm nhân như ngươi. Lại có thể để cho ta bị thụ thương, đây thật là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Lâm Hải tuy bị thụ thương rất nặng, ngoài miệng lại cũng sẽ không chịu thua. Không thổi ngưu bức có thể chết a. Lâm Hải há mồm cũng là một câu trào phúng, lần trước không biết là cái đần độn nào bị ca ca cầm đá nện chạy, chẳng lẽ lần kia ngươi liền không có bị thương sao? Nói giống như để ngươi thụ thương liền có bao nhiêu khó khăn ấy, con mẹ nó da mặt so với A Hoa còn dày hơn. Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, biểu môi một cái nói, sắc mặt Tư Mã Hùng Phong nhất thời biến đổi, càng thêm âm hung ác lên. Tốt tốt tốt. Tư Mã Hùng Phong gật gật đầu, liền nói ba cái chữ tốt, thật sự là con vịt chết còn mạnh miệng, vốn còn muốn tha cho ngươi một mệnh, hiện tại xem ra, không cần thiết, thao, vừa nói ngươi không thổi ngưu bức có thể chết a, cái ngưu bức này liền lại thổi đến phần phật âm âm, muốn mệnh của ca ca, chỉ bằng ngươi cái loại đần độn này sao? Lâm Hải lại là một trận trào phúng, hỗn đản. Tư Mã Hùng Phong bị tức đến nổi trận lôi đình. Con kiến nho nhỏ, dám xem thường tại ta, để mạng lại cho ta, Tư Mã Hùng Phong nói, thân hình lóe lên, hướng phía Lâm Hải liền xông lại. Lâm Hải thấy thế, tâm thần bỗng nhiên ngưng tụ, hai mắt gắt gao tiếp cận Tư Mã Hùng Phong, tay phải không khỏi chậm rãi nắm chặt. Chương 340, Mảnh vỡ thần bí. Thời điểm Lâm Hải mắt thấy Tư Mã Hùng Phong liền muốn vọt tới trước mặt, khóe miệng Lâm Hải bỗng nhiên nhếch lên một vòng chế giễu. Ừm, trong lòng Tư Mã Hùng Phong mạnh mẽ nhảy dựng, một cổ dự cảm bất tường xông tới. Đi chết đi cho ta, Lâm Hải hét lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên ném ra ngoài một khỏa hạt châu đen xì. Diệt Linh Đan, Lâm Hải trực tiếp đem viên đan dược mua được trong tiệm bán hàng của Thái Thượng Lão Quân ném ra ngoài qua. Không tốt, Tư Mã Hùng Phong đang vọt tới trước thấy vậy đột nhiên dừng lại, nhưng dù vậy, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, muốn tránh cũng đã không kịp. Giữa lúc hốt hoảng, Tư Mã Hùng Phong chỉ có thể vung vẫy trường kiếm, hướng phía Diệt Linh Đan chém tới, đồng thời thân thể cấp tốc lui lại. Tuy không biết cái khỏa hạt châu này là cái đồ vật gì, nhưng bị Lâm Hải tại dưới thế công lấy ra ném, Tư Mã Hùng Phong không có chút nào dám xem thường. Oanh! Một tiếng nổ mạnh mãnh liệt truyền đến, không khí xung quanh tựa hồ cũng rung rẩy lên. Sau đó, một cổ sóng xung kích cường đại, nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập, cấp tốc liền bao phủ hết thảy bốn phía. À, Tư Mã Hùng Phong hét thảm một tiếng, máu tươi cuồn phun, trực tiếp bị cổ sóng xung kích này đụng bay, nặng nề ngã tại chỗ bên ngoài 10 mét, mẹ nó. Đồng thời ngay tại lúc Tư Mã Hùng Phong bay ra ngoài, Lâm Hải cũng nhận sóng xung kích tương tự va chạm, thân thể bay ngược ra ngoài. Tuy Lâm Hải cách trung tâm vụ nổ xa hơn Tư Mã Hùng Phong, nhưng lần này cũng bị không nhẹ, Lâm Hải té ngã trên đất, cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Em gái ngươi, cho lão tiểu tử Thái Thượng Lão Quân kia một cái đánh giá kém, thật không oan a, cái đồ chơi này địch ta không phân a. Lâm Hải ục ục thì thầm, dãy dụa đứng lên, nhưng vừa vặn đứng lên, lại phù phù một tiếng té lăn trên đất. Trước đó vốn đã bị thương tổn không nhẹ, lại bị dư ba của Diệt Linh đang trùng kích một chút, thân thể của Lâm Hải đã không chịu nổi. Đồng thời khi ngã xuống đất, Lâm Hải cũng vội vàng khẩn trương hướng phía đối diện nhìn lại. Lúc này, nếu như Tư Mã Hùng Phong đi tới, một cái ngón tay liền có thể đem chính mình xử lý, nhưng chỉ nhìn một chút, tầm đang treo cao của Lâm Hải liền để xuống. Chỉ thấy ở xa hơn 10 mét, Tư Mã Hùng Phong nằm ngửa mặt trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái gì? Chết, Lâm Hải cảm thấy ngoài ý muốn, cái Tư Mã Hùng Phong này nói làm sao cũng là người tu hành à, bị một cái đồ chơi rác rưởi mà Thái Thượng Lão Quân tùy tiện đánh, liền làm cho chết sao? Hẳn là trọng thương hôn mê, khẳng định là vậy. Vừa nghĩ tới Tư Mã Hùng Phong có khả năng chết, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên hoảng hốt một trận. Bất kể thế nào nói, Lâm Hải cho đến bây giờ, còn không có giết qua một người nào, nếu như Tư Mã Hùng Phong bởi vì hắn mà chết, cho dù là địch nhân. Thì Lâm Hải trong lúc nhất thời tự hồ cũng có chút không chịu nổi. Đậu móa, đi qua nhìn một chút. Lâm Hải cắn răng, hướng phía Tư Mã Hùng Phong từng bước một bò qua, phí khí lực thật lớn, Lâm Hải mới leo đến trước mặt Tư Mã Hùng Phong. Ngửa mặt nằm trên mặt đất, Lâm Hải chịu đựng đau đớn toàn thân, miệng lớn hô hấp khí nửa ngày, mới vươn tay, đặt ở dưới mũi Tư Mã Hùng Phong. Còn có hô hấp, nhưng rất yếu ớt. Thấy Tư Mã Hùng Phong không chết. Lâm Hải cuối cùng thở dài ra một hơi, còn tốt, ca ca không phải là hung thủ giết người, Lâm Hải yên lòng, hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Hắc hắc hắc, Lâm Hải cười đắc ý, đem tay vươn vào trong quần áo của Tư Mã Hùng Phong, hắn nhớ tới đến, thời điểm trước đó khi xử lý cái Lý Chí Dũng kia, thế nhưng là bạo không ít tốt đồ đâu, cái Tư Mã Hùng Phong này làm sao nói cũng là người tu hành, trên thân không có khả năng không có bảo vật đi. Phi, tự biến thái. Đột nhiên, một cái âm thanh vô cùng ghét bỏ vang lên. Đậu phộng, ai? Lâm Hải giật mình, vội vàng nhìn xung quanh, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên thân con ưng đang bị lưới bao lại kia. Người cái đồ ngu, nói người nào biến thái đâu? Lâm Hải vừa trừng mắt, tiếp tục lục lọi tại trên thân Tư Mã Hùng Phong. Thật hạ lưu, quá ô con mắt. Tiểu Hồng tốn sức xê dịch cánh, đem con mắt che khuất. Ai u, người cái đồ ngu, dám nói ca ca hạ lưu. Ngươi, Lâm Hải đang nói một nửa, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, sắc mặt vui vẻ, bắt đầu cười ha ha, đồng thời tốc độ tìm tòi tại trên thân Tư Mã Hùng Phong càng tăng nhanh hơn. Biến thái cuồng ma, tiếng cười của Lâm Hải, phối hợp với động tác trong tay, để Tiểu Hồng càng thêm nhận định, Lâm Hải là cái người có đam mê đặc thù. Lâm Hải hiện tại mới không lo được Tiểu Hồng đang nghĩ gì, mang theo nụ cười vui sướng, lại sờ hơn nửa ngày, mới có hơi không cam tâm đem tay lấy về. Thao. Thật là một cái quỷ nghèo, mới chỉ có ngần ấy đồ vật. Lâm Hải hùng hùng hổ hổ đập trán Tư Mã Hùng Phong một chút, sau đó chậm rãi chải vuốt từng cái tin tức nhắc nhở trong đầu. Chúc mừng ngài, thu hoạch được một cái lệnh bài của Tư Mã gia tộc, mời xem xét ở trong túi càn khôn. Lệnh bài của Tư Mã gia tộc, tiêu chí của tộc nhân Tư Mã gia tộc, không có cái trứng gì dùng. Lâm Hải xem xét cái giải thích này, nhất thời cũng có chút nhục chí, thứ đồ chơi trứng dùng đều không có, hắn mới lười đi nhìn đây. Chúc mừng ngài, thu hoạch được một bình hoàng tuyền trọc thủy, mời xem xét ở trong túi càn khôn. Hoàng tuyền trọc thủy, một trong ngũ đại thần thủy của tam giới. Đậu phộng. Hoàng tuyền trọc thủy, con mẹ nó lại là hoàng tuyền trọc thủy. Con mắt Lâm Hải lập tức trợn thật lớn, toàn thân kích động run rẩy lên. Tuy giải thích của hoàng tuyền trọc thủy 10 phần đơn giản, thậm chí ngay cả có tác dụng gì đều không nói, nhưng ấn tượng của Lâm Hải đối với cái hoàng tuyền trọc thủy này, có thể thật sự là quá mức khắc sâu, bởi vì cánh tay trái của Lâm Hải, cũng là bị hoàng tuyền trọc thủy làm hủy. Thao, đây nhất định là sau khi Tư Mã Hùng Phong đem Lý Chí Dũng bắt đi, từ trên người gã tìm được, Lâm Hải hơi tưởng tượng, liền minh bạch. Đậu móa, tên ngu xuẩn Lý Chí Dũng kia, toàn thân trên dưới liền thừa một cái quần cộc còn không bị chính mình đào, xem ra cái hoàng tuyền trọc thủy này khẳng định là giấu ở trong quần cộc. À, thật con mẹ nó buồn nôn, Lâm Hải vốn còn muốn đem hoàng tuyền trọc thủy lấy ra nhìn xem, nhưng nghĩ đến chỗ này, nhất thời liền bỏ đi ý niệm này. Chúc mừng ngài, thu hoạch được bí tịch Lưu Nguyệt Kiếm Pháp, mời xem xét ở trong túi càn khôn. Lâm Hải tiếp tục cắt tỉa tin tức trong đầu, Lưu Nguyệt Kiếm Pháp. Lâm Hải lập tức nổi lên hứng thú, Lưu Nguyệt kiếm pháp gia truyền của Tư Mã gia tộc, hoàng giai trung phẩm. Nhật. Sau khi Lâm Hải xem đẳng cấp của kiếm pháp, nhất thời nhục chí một trận. Mẹ nó, mới là cái hoàng giai trung phẩm, có cái trứng dùng, phân cân thác cốt thủ cùng trích tinh thủ của ca ca đều là hoàng giai thượng phẩm đây. Chúc mừng ngài, thu hoạch được một thanh vô cực kiếm, mời xem xét ở trong túi càn khôn. Vô cực kiếm, thần binh nhất giai hạ phẩm. Binh khí chia làm thập giai, nhất giai là giai thấp nhất, thao, rác rưởi bên trong rác rưởi. Còn không biết xấu hổ gọi là thần binh, Lâm Hải quả thực im lặng, thấy thanh trường kiếm trước đó của Tư Mã Hùng Phong không nhìn thấy, đoán chừng chính là cái thanh mà mình đạt được này. Mẹ nó, cái Tư Mã Hùng Phong này nói làm sao cũng là người tu hành a, làm sao toàn thân cao thấp đều là rác rưởi. Lâm Hải phiền muộn một trận, hắn có thể không biết, hiện tại tu hành giới đã sớm nghèo túng. Một bộ công pháp hoàng giai trung phẩm cùng một thanh thần binh nhất giai hạ phẩm, tại bên trong một cái gia tộc tu hành, cũng coi là phối trí không tệ, rất nhiều đệ tử gia tộc, liền một bộ công pháp hoàng giai hạ phẩm cũng xem như trân bảo. Mà thần binh, càng là vô cùng trân quý, đa số đệ tử gia tộc, đều vẫn là dùng binh khí phổ thông. Đương nhiên, Lâm Hải không biết những cái này, hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy vô cùng thất vọng. Còn có một cái tin tức cuối cùng, chúc mừng ngài. Thu hoạch được một khối mảnh vỡ thần bí, mời xem xét ở trong túi càn khôn. Mảnh vỡ thần bí, mảnh vỡ thần bí. Phốc, Lâm Hải nhìn cái giải thích hố cha này, kém chút một ngụm máu lại phun ra ngoài. Mẹ nó, đây không phải là nói nhảm sao? Lâm Hải đang muốn đậu đen rau muống, bỗng nhiên có một cái tin tức tràn vào trong đầu. Cái gì? Sau một khắc, Lâm Hải khiếp sợ không gì sánh nổi sững sờ ở ngay tại chỗ. Chương 341 Lưới Thiên Tầm. Lâm Hải trực tiếp bị cái tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu này làm cho chấn kinh. Điều kiện để mở ra thông đạo tam giới đã kích hoạt, tiến độ hoàn thành ngày 1 tháng 6, Lâm Hải mộng bức hơn nửa ngày, sau cùng liên tưởng đến bên trên khối mảnh vỡ thần bí kia. Chẳng lẽ cái mảnh vỡ thần bí này có quan hệ cùng thông đạo của tam giới, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở túi càn khôn ra nhìn một chút, chỉ thấy một khối mảnh vỡ màu đỏ sậm, không phải vàng không phải ngọc. Yên tĩnh nằm tại bên trong ngăn chứa của túi càn khôn, tuy cách điện thoại di động, nhưng Lâm Hải cũng có thể cảm giác được, trong cái mảnh vụn này tựa hồ có bao hàm một cổ năng lượng hủy thiên diệt địa. Cái mảnh vỡ này tuyệt đối không phải là vật phàm, Lâm Hải chỉ là nhìn một chút, cũng cảm thấy một cổ áp lực trước đó chưa từng có, khiến lòng người bỗng nhiên trì trệ. Chẳng lẽ đạt được 6 khối mảnh vỡ này, liền có thể mở ra thông đạo tam giới, Lâm Hải nhớ kỹ trong tin tức nhắc nhở. Nói tiến độ đã hoàn thành 1/6, tâm tình của Lâm Hải lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, thật không biết cái thông đạo tam giới này một khi được đã thông, sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Uy, tử biến thái, đúng lúc này, Tiểu Hồng bỗng nhiên lại hướng phía Lâm Hải kêu một tiếng. A Hoa đột nhiên biến mất, có phải là do ngươi giở trò quỷ hay không? Đậu phộng, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên trợn tròn, một mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Hồng. Mẹ nó, cái con chim này làm sao lại biết? Chẳng lẽ thánh cảnh của mình đã bại lộ, bị kinh ngạc, ta thấy A Hoa gọi ngươi là ba ba, cho nên mới liệu định là ngươi cứu nó đi. Tiểu Hồng lại mở miệng nói, há, là dạng này à? Lâm Hải lúc này mới buông lỏng một hơi, không sai, A Hoa đã được ta cứu đi. Lâm Hải từ đối thoại trước đó cũng nghe được, cái đứa ngu này tự hồ thích A Hoa, đã như vậy, cũng không cần phải giấu giếm đối với nó. Tiểu Hồng ban đầu vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại thấy Lâm Hải thừa nhận, nhất thời hai mắt tỏa ra hào quang rực rỡ. Ta biết rõ A Hoa không có việc gì, nó đi đâu, ta muốn đi tìm nó, Tiểu Hồng kích động nói, ngươi thật muốn đi tìm nó. Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó quái dị nói, thật, mặc kệ nó đi nơi nào, ta đều muốn đi tìm nó, bởi vì chúng ta là thực tình yêu nhau. Này tốt, Lâm Hải gật đầu, tốn sức chuyển đến bên người Tiểu Hồng. Khẽ vươn tay, Lâm Hải đem cái lưới bao Tiểu Hồng lại giật xuống, chúc mừng ngài, thu hoạch được một tấm lưới thiên tầm, mời xem xét ở trong túi càn khôn. Lưới thiên tầm, dùng tơ thiên tầm dệt thành chiếc lưới lớn, bình thường có thể cất vào trong tay áo, xuất kỳ bất ý tung ra bắt con mồi, thần binh nhất phẩm cấp thấp. Ta dựa vào, thu hoạch ngoài ý muốn a, Lâm Hải lập tức lại cao hứng, không nghĩ tới tấm lưới bao Tiểu Hồng lại này, thế mà cũng không phải là vật phàm. Sau khi Tiểu Hồng được thả ra, nháy nháy mắt, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, tấm lưới vừa rồi kia làm sao không thấy nữa. Nó thế nhưng là nhìn tận mắt, Lâm Hải đã đem lưới từ trên người nó lấy ra, sau đó tấm lưới liền sống sờ sờ biến mất. Cái này ngươi đừng quản, ngươi không phải muốn đi tìm A Hoa sao? Lâm Hải vội vàng đem đề tài chuyển hướng. Đúng a, nhắc lên A Hoa, Tiểu Hồng nhất thời đem sự tình tấm lưới kia ném đến sau đầu. Vậy thì tốt, ngươi nếu tin tưởng ta, liền chớ phản kháng. Lâm Hải nói, đem hai cánh tay dán tại bên trên cái đầu nhỏ của Tiểu Hồng. Mẹ nó a, cũng không biết phương pháp thu chim cùng thu linh hồn thể có giống nhau không? Lâm Hải thử nghiệm mặc niệm một tiếng thu, sau đó, một cổ hấp lực cường đại, trong nháy mắt liền bao trùm thân thể của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng quá sợ hãi, vỗ cánh một trận, liền muốn bay lên không trung. Muốn gặp A Hoa liền chớ phản kháng, lúc này, Lâm Hải vội vàng lớn tiếng hô nói, hai con mắt ưng của Tiểu Hồng bỗng nhiên bắn ra từng đạo hàn quang, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải một trận, mới chậm rãi từ bỏ chống cự. Ngươi là ba ba của A Hoa, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Nói xong, Tiểu Hồng nhắm hai mắt lại, mặc cho cổ lực hút này, dính lấy thân thể của mình. Sưu, thời gian nháy mắt, thân hình khổng lồ của Tiểu Hồng liền biến mất tại chỗ. Lâm Hải thở dài ra một hơi, biết rõ Tiểu Hồng cũng đã tiến vào trong thánh cảnh. Hiện tại chỉ còn lại một cái phiền toái này, Lâm Hải quay đầu lại đem ánh mắt tụ lại trên thân Tư Mã Hùng Phong đang hôn mê bất tỉnh. Trước đó Lâm Hải đem Tiểu Hồng thu nhập vào trong thánh cảnh, để nó đi gặp A Hoa là một cái phương diện quan trọng hơn là, hắn từ trong lời nói của A Hoa biết được, cái Tiểu Hồng này vốn là linh thú của Tư Mã gia tộc. Nếu như không đem Tiểu Hồng giấu đi, thế tất sẽ còn có dẫn tới những người khác trong Tư Mã gia tộc, tới bắt Tiểu Hồng trở về, nói như vậy, phiền phức của chính mình coi như là vô cùng vô tận. Hiện tại thu Tiểu Hồng, biết rõ Tiểu Hồng cùng với chính mình. Đoán chừng chỉ có cái Tư Mã Hùng Phong này, giết Tư Mã Hùng Phong, Lâm Hải tuyệt đối không làm được, mặc dù là quan hệ thù địch, nhưng Lâm Hải dù sao cũng không phải loại người thủ đoạn độc ác kia, giết người đối với hắn mà nói, chính mình cũng không qua được. Xem ra chỉ có thể để ngươi mất trí nhớ. Lâm Hải nghĩ, yên lặng móc ra một cây kim châm, đem đầu Tư Mã Hùng Phong nghiêng ra, lộ ra một cái huyệt đạo ở chỗ ót, Lâm Hải tay nâng châm hạ, dứt khoát quả quyết đâm vào. Ta sẽ tận lực cẩn thận, không làm thương hại những ký ức khác của ngươi, Lâm Hải thì thào nói, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái nhẹ nhàng vê động kim châm. Đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng bước chân lộn xộn từ nơi không xa truyền đến. Lâm Hải đột nhiên giật mình, vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy hai cái thân ảnh, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía bên này chạy như bay đến. Phía trước có người, tự hồ là sư đệ Tư Mã Hùng Phong, một trong hai người. Tự hồ phát hiện ra Lâm Hải cùng Tư Mã Hùng Phong, hô to một tiếng, lập tức xông lại. Đậu phộng, không tốt, Lâm Hải nghe xong, liền biết rõ, đây là những người khác trong Tư Mã gia tộc đuổi tới. Ngươi đang làm gì Tư Mã Hùng Phong sư đệ? Lúc này, hai người tự hồ phát hiện Lâm Hải đang làm động tác gì đó tại chỗ óc của Tư Mã Hùng Phong, vội vàng hét lớn một tiếng, tốc độ lần nữa tăng tốc, mắt thấy liền vọt tới phụ cận. Đậu móa, quá đáng tiếc. Không biết trí nhớ có tiêu trừ được hay không? Lâm Hải nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng biết, giờ phút này không đi không được. Thế nhưng bản thân Lâm Hải giờ phút này đã bị trọng thương, muốn chạy căn bản là không kịp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể Lâm Hải bỗng dưng biến mất tại chỗ, tiến vào bên trong thánh cảnh, liền kim châm tại óc Tư Mã Hùng Phong, đều không có kịp thời rút ra. thân ảnh của Lâm Hải vừa mới không thấy, hai người trẻ tuổi liền vọt tới trước mặt Tư Mã Hùng Phong. Người đâu? Hai người không để ý đến Tư Mã Hùng Phong đã ngã xuống đất, mà chính là một mặt kinh hãi nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm tung tích của Lâm Hải. Vĩnh Hằng sư huynh, điều đó không có khả năng, liền xem như tộc trưởng lão nhân gia, cũng không có khả năng có nhanh chóng biến mất như vậy à. Hơn nửa ngày, một người trẻ tuổi mới một mặt chấn kinh nói, Tư Mã Vĩnh Hằng thì cau mày, như có điều suy nghĩ. Sư đệ, ở trước hai người chúng ta trơ mắt còn không coi vào đâu biến mất mà không bị phát giác, trong thiên hạ, căn bản không ai có thể đạt tới cái tốc độ này, nhưng lại không có nghĩa là không có người làm được. Tư Mã Vĩnh Hằng ngữ khí thâm trầm, lộ ra một tia cười lạnh. Một người trẻ tuổi khác sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Huynh là nói, không sai. Trong mắt Tư Mã Vĩnh Hằng hàn quang lóe lên, sau đó ngồi xổm người xuống. Chuyện này, vẫn nhanh báo cáo cho tộc trưởng đại nhân, hiện tại vẫn là nhìn xem Tư Mã Hùng Phong sư đệ thế nào đi. Tư Mã Vĩnh Hằng nói xong, hai con mắt tinh lóng lánh, quan sát Tư Mã Hùng Phong, lực lượng thật cường đại. Hùng Phong sư đệ tự hồ là bị một cổ khí lưu cường đại trùng kích, bị thương nặng. Tư Mã Vĩnh Hằng vừa nói xong, ánh mắt lại rơi vào cái óc của Tư Mã Hùng Phong. Kim châm, ánh mắt Tư Mã Vĩnh Hằng tỏa sáng hào quang. Quả là thế. Mà một người trẻ tuổi khác cũng chú ý tới kim châm sau đầu Tư Mã Hùng Phong, một mặt thật không thể tin. Vĩnh Hằng sư huynh, bọn họ vậy mà thực có can đảm động thủ đối với Tư Mã gia tộc chúng ta, hư, thủ đoạn đột nhiên biến mất vừa rồi, cùng với cái kim châm không kịp thu hồi này, đều là người ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có giả sao? Tư Mã Vĩnh Hằng tựa hồ phi thường phẫn nộ, một tay ôm lấy Tư Mã Hùng Phong. Đi, nhanh đi về bẩm báo với tộc trưởng, để tránh đêm dài lắm mộng. Nói xong, thân hình hai người lóe lên, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Lâm Hải căn bản không có nghĩ đến, hành động lúc trước của hắn, lại ma xui quỷ khiến để hai người Tư Mã gia tộc gây nên hiểu lầm. Bất quá cho dù biết rõ, Lâm Hải cũng sẽ không đần độn mà chạy đến giải thích, hắn còn ước gì người Tư Mã gia tộc hiểu lầm đâu, dạng này liền sẽ không tới làm phiền mình. Lâm Hải vừa xuất hiện tại bên trong thánh cảnh, liền trực tiếp ngã xuống đất. À! Còn không có phản ứng lại, một tiếng thét chói tai vang lên, kém chút đem màn nhĩ Lâm Hải chấn vỡ. Lâm Hải vội vã ngẩng đầu, kết quả chỉ nhìn một chút. Phốc! Hai đường máu mũi trực tiếp phun ra ngoài. Chương 342, nghe nói ngươi sắp chết. Lâm Hải trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người, miệng mở rộng, nước miếng cũng chảy ra. Chỉ thấy Sở Lâm Nhi, giờ phút này toàn thân trần truồng, chỉ mặc một cái nội y màu hồng phấn, hai tay ôm ngực, một mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Lâm Hải. Mà Tiên Nhi thì là cầm một bộ y phục, đứng ở bên cạnh không biết làm sao. Người cái thối lưu manh, còn không nhắm mắt lại. Sở Lâm Nhi vừa vội vừa tức, khẽ kêu một tiếng, ta qua, cô nàng này thật có tư sản a. Lâm Hải cùng nuốt hai ngụm nước bọt, mới lưu luyến không rời đem con mắt nhắm lại. Sau đó, một trận thanh âm sột sột soạt soạt truyền đến, hiển nhiên là Sở Lâm Nhi đang vội vàng mặc quần áo. Đã xong chưa? Chờ khôi phục yên tĩnh, Lâm Hải mở miệng hỏi nói, hừ, thối lưu manh, mở mắt chó của ngươi ra đi. Tiếng hừ lạnh của Sở Lâm Nhi vang lên, Lâm Hải mở to mắt, thấy sắc mặt Sở Lâm Nhi mang theo một tia hồng nhuận phơn phớt, so với bình thường lộ ra càng thêm yêu diễm mê người. Các ngươi vừa rồi đang làm gì? Ta trong lúc rảnh rỗi, làm cho Lâm Nhi công chúa bộ y phục, vừa mới chuẩn bị mặc thử một chút, ngươi liền tiến đến. Không đợi Sở Lâm Nhi mở miệng, Tiên Nhi dẫn đầu cúi đầu nói ra, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó ồ một tiếng. Không đúng, lần trước ta tiến đến, hai người không phải còn giống như cựu nhân sao? Lâm Hải chợt nhớ tới, lần trước khi chính mình tiến vào thánh cảnh, Sở Lâm Nhi tự hồ rất là ăn dấm của Tiên Nhi đây. Ai cần ngươi lo, chúng ta bây giờ là hảo tỉ muội, không được a? Sở Lâm Nhi trợn mắt trừng một cái, một tay kéo bả vai Tiên Nhi qua. Đi, Tiên Nhi, chúng ta không cần để ý tới cái thối lưu manh này nữa, theo bồi bản công chúa dưới cờ caro đi. Sở Lâm Nhi nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra, vội vã không nhìn nổi lôi kéo Tiên Nhi muốn chơi. Cái đồ chơi gì? Lâm Hải nghe xong kém chút phun. Mẹ nó, qua thời gian dài như vậy, còn tưởng rằng cái Sở Lâm Nhi này đổi tính đâu, không nghĩ tới đối với cái cờ caro này vẫn là yêu quý trước sau như một a. Đỗ Thiên không ở đây, cái này lại tìm tới đồng bọn mới. Tiên Nhi không hề cử động, mà là có chút lo lắng nhìn Lâm Hải đang ngã trên mặt đất. Chủ nhân, ngươi thụ thương không nhẹ. Hắn bị thương, Sở Lâm Nhi sững sờ, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm vào Lâm Hải một hồi. Thật sự nặng, Sở Lâm Nhi trước đó bởi vì Lâm Hải đột nhiên xuất hiện, nhìn hết thân thể mình, trong lòng tất cả đều là tức giận, căn bản không thể chú ý tới trạng thái của Lâm Hải, hiện tại xem xét, không khỏi nhíu mày. Đúng vậy à, Lâm Nhi công chúa, có biện pháp nào cứu ta không à? Lâm Hải nhất thời giả trang ra một bộ hình dạng, đồng thời một mặt khát vọng nhìn chằm chằm vào Sở Lâm Nhi. Cái Sở Lâm Nhi này thế nhưng là công chúa của địa phủ a, nói không chừng liền có thể từ trên người nàng làm đến chút bảo bối gì đây. Đáng tiếc, Sở Lâm Nhi biểu môi một cái, khinh thường lắc đầu, cứu không được, chờ chết đi. Sở Lâm Nhi nói xong, liền kéo Tiên Nhi, hướng phía ngoài cửa đi qua. Tiên Nhi, đừng để ý tới hắn, chúng ta nhanh đi đánh cờ a, ta cũng chờ không nổi nữa. Uy, uy, các ngươi có thể có chút ái tâm hay không, ta cần chiếu cố a. Lâm Hải nằm trên mặt đất kêu trên một trận, đáng tiếc hai nữ nhân căn bản không có để ý đến hắn nữa, chớp mắt liền ra khỏi nhà gỗ. Mẹ nó, thật sự là hố cha a, cờ caro đáng chết, mê muội mất cả ý chí a. Lâm Hải tức đến dậm chân đấm ngực. Đột nhiên, cửa nhà gỗ môn bị đẩy ra một đường nhỏ. Ha ha, khẳng định là Tiên Nhi không đành lòng, về chiếu cố ta a. Lâm Hải cao hứng vừa muốn nói chuyện, ba ba, nghe nói ngươi sắp chết. Một cái thanh âm cười trên nỗi đau của người khác truyền vào trong lỗ tai của Lâm Hải. Sau một khắc, Lâm Hải liền gặp được A Hoa, khập khiễng đi tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lâm Hải tức đến kém chút nhảy dựng lên. Mẹ nó, chó chết. Ta muốn chết ngươi thật cao hứng sao? Lâm Hải trừng tròng mắt, nổi giận đùng đùng nói, không có không có. A Hoa lập tức thay đổi thành một bộ mặt khóc tang. Ba ba, ngươi nếu chết, ta cũng không sống nữa. A Hoa nói, còn duỗi ra vuốt chó, giả vờ giả việc đi lau lau con mắt. A Hoa, vẫn là ngươi có tâm nhất, không giống một ít nữ nhân, Lâm Hải lập tức cảm động. Đúng thế, A Hoa ta coi trọng nhất là cảm tình, Lâm Hải vừa dứt lời, A Hoa lập tức khôi phục bộ dáng mặt mày hớn hở, vỗ bộ ngực đắc ý đến không được. Đúng rồi, ba ba, A Hoa bỗng nhiên lẻn đến trước mặt Lâm Hải, một mặt nịnh nọt. Ba ba, ngươi cũng sắp chết, không bằng mình nắm chặt thời gian, kế thừa tài sản đi. Cút. Lâm Hải tức giận một chân đem A Hoa đạp qua một bên. Mẹ nó, đầu chó chết không có lương tâm này. Nếu không phải Lâm Hải bị thương đến nứt không đứng dậy nổi, thì còn phải qua đạp nó thêm hai cước mới được. Ai u, ba ba, ngươi quá nhẫn tâm, ta thế nhưng là chó đang thụ thương a, ngươi còn dùng lực như thế. A Hoa nằm trên mặt đất, rú thảm từng tiếng. Ba ba, ta không thể động đậy nữa. Nhất định phải lập tức kế thừa tài sản của ngươi, mới có thể để cho ta có động lực đứng lên lần nữa. A Hoa tội nghiệp nói, Tiểu Hồng, A Hoa ở chỗ này đây. Lâm Hải không để ý tới nó, mà chính là hướng phía cửa lớn tiếng hô nói, thu. Lâm Hải vừa hô xong, nhất thời một tiếng ưng kêu, từ xa mà đến gần, Đậu Phộng, cậu gia không ở nơi này. A Hoa giật mình một cái liền nhảy dựng lên, chân phát phi nước đại ra khỏi nhà gỗ. Nào có một chút bộ dáng giống như là đang thụ thương. A Hoa, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay ngươi nhất định phải cưới ta. Là ngươi cái quả trứng. Cẩu gia là người kiên định chủ nghĩa chủng tộc, tuyệt sẽ không khuất phục dưới dâm uy của ngươi. Lâm Hải nghe thanh âm càng ngày càng xa của hai cái hàng này, trong lòng nhất thời buồn cười một trận. Cái chó chết A Hoa này, rốt cục có người trị được nó. Tê, Lâm Hải vừa nở nụ cười này, thân thể bỗng nhiên truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Lúc này mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là người bị thương nặng a. Mẹ nó, Sở Lâm Nhi thế mà mặc kệ chính mình, Tiên Nhi ngược lại là quan tâm, nhưng bây giờ cũng bị Sở Lâm Nhi cho bắt cóc đi chơi trò chơi qua rồi. Thật sự là thật không có người yêu thương mà, Lâm Hải lầm bầm một câu, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, nhìn xem đồ vật trong túi càng khôn, đồ vật không ít, nhưng không có thứ nào là có thể dùng đến để liệu thương, không được. Nhất định phải tìm thánh dược chữa thương, nếu không chính mình không phải nằm ở chỗ này nửa năm mới ổn được. Lâm Hải nghĩ đến, đem các bạn tốt thiên đình lật qua một lần, cuối cùng vẫn là rơi vào bên trên thân của Kim Hoa Đồng Tử. Mở ra khung chat với Kim Hoa Đồng Tử, Lâm Hải phát một cái tin tức qua. Tiểu Hồ đầu tiên, Đồng Tử, có ở đó hay không? Tin tức rất nhanh biểu hiện đã gửi đi thành công, Lâm Hải thở phào, xem ra bên trong thánh cảnh, chỉ không cách nào gọi điện thoại. Internet ngược lại vẫn thông, thế nhưng là, Lâm Hải chờ nửa ngày, tin tức của Kim Hoa Đồng Tử cũng không có trở lại. ta dựa vào, tình huống như thế nào? Lâm Hải có chút gấp, trước kia cho tiểu tử này gửi tin tức, cơ bản đều là lập tức trở về. A, tiểu hồ đồ tiên, người đâu, người đâu? Lâm Hải nhìn không được lại phát qua một câu, lại chờ một hồi lâu, ngay tại thời điểm Lâm Hải đều đã không còn kiên nhẫn, tin tức của Kim Hoa đồng tử rốt cục đã đáp lại. Kim Hoa đồng tử, đại tiên, ta ở đây. Tiểu hồ đồ tiên, ta dựa vào, làm sao chậm như vậy? Phía sau là một cái biểu lộ bất mãn, Kim Hoa đồng tử, đại tiên đừng nóng vội, ta sợ lão quân nhìn thấy, là vụng trộm chạy đến bên ngoài gửi tin tức cho ngươi đấy. Tiểu hồ đồ tiên, vì sao lại sợ lão quân nhìn thấy? Lâm Hải trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Kim Hoa đồng tử, đại tiên ngươi là hồ đồ thật hay là giả bộ hồ đồ vậy? Tiểu hồ đồ tiên, ý gì? Kim Hoa đồng tử, đại tiên, một cái đánh giá kém của ngươi, đem lão quân tức thành như thế, ta là đồng tử của lão quân, nào còn dám trắng trợn liên lạc với ngươi a? Ách, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó một trận bất đắc dĩ. Đậu móa, cũng đúng, mình bây giờ là đem thái thượng lão quân đắc tội thảm, cái Kim Hoa đồng tử này không có không để ý tới chính mình liền đã đủ ý tứ. Kim Hoa đồng tử, đại tiên tìm ta có chuyện gì? Ta không thể đi ra quá lâu, sợ lão quân hoài nghi đây. Lâm Hải thấy vậy, cũng không dám trì hoãn thời gian. Tiểu hồ đồ tiên, vậy ngươi có đang dược liệu thương, làm cho phàm nhân bị trọng thương nhanh chóng khỏi hẳn hay không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.